Tất cả cổng thành đều do binh lính 13 thành môn ti canh gác, lúc nào cũng tuân thủ cảnh giới nghiêm ngặt, hiếm khi xảy ra tình huống như bây giờ. Các vị khách trong quán truyền đều tò mò muốn biết. Chắc chắn không thể là quân địch tấn công thành, ý nghĩ này vốn quá viển vông. Cho dù thật sự có quân tấn công kinh đô, quân phòng vệ ngoại vi sẽ ra đón đánh. Hơn nữa, binh lính canh gác trong các tháp canh cổng thành sẽ lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập trên con phố dài tràn ngập nước mưa, ngày càng gấp gáp. Các vị thực khách nhìn kỹ, chỉ thấy một con ngựa phi nhanh từ cổng thành vào. Chỉ một mình nó, mọi người hiểu chắc chắn có tin khẩn từ đâu đó phải vào thành, sau đó lại lập tức thấy yên tâm. Nhưng khi thấy bọt trắng bên mép con ngựa, gương mặt mệt mỏi lem luốc của kỵ sĩ, trong lòng mọi người lại thắt lại, băn khoăn không biết có chuyện gì đã xảy ra ở biên cương. Con ngựa mệt lử nhưng vẫn cố hết sức phi nhanh trong mưa gió. Trên lưng ngựa, áo giáp của kỵ sĩ rách bươm, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn không tiếc ngựa, liên tục quất roi thúc giục. Dưới chân hắn, con ngựa duy trì tốc độ tối đa, phi qua con phố dài dưới quán trà, làm nước mưa bắn tung tóe, tiến thẳng về hoàng cung. May là trận mưa lớn đã đến trước, khiến người đi đường và người bán hàng nhanh chóng trốn vào dưới hiên nhà. Nếu không, với tốc độ điên cuồng của kỵ sĩ, không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu thương vong. Các vị thực khách nhìn bóng người ngựa mất hút trong mưa, biến mất ở cuối con phố dài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau giây phút căng thẳng ấy, họ trao đổi ánh mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì ở triều đình. Hắn ta mang khăn trắng. Một vị khách cao tuổi run rẩy nói. Không khí trong quán trà càng im lặng hơn nữa. Mặc dù những người trẻ tuổi sinh sau đẻ muộn không trải qua thời kỳ chinh chiến mở mang bờ cõi của Khánh Quốc, họ cũng từng nghe kể. Trong ba lần bắc phạt năm xưa, tổn thất khủng khiếp nhất khiến quân đội Khánh Quốc thiệt mạng hàng vạn người. Thời đó, kỵ sĩ đưa tin từ nghìn dặm xa xôi cũng mang khăn trắng. Kỵ sĩ báo tin. Có người hoài nghi hỏi, Yến. Đại đô đốc, chẳng phải vừa mới thắng trận sao? Là kỵ sĩ nhanh nhất trong quân đội. Rõ ràng vị khách cao tuổi từng là lính, giọng vẫn run rẩy. Kỵ sĩ báo tin mang khăn trắng, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Tiếng bàn tán trong quán đột nhiên im bặt, mọi người, kể cả chủ quán và phục vụ đều chìm vào im lặng. Họ đứng bên lan can, nhìn xuống cơn mưa dưới phố, thầm cầu nguyện đất nước mình sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lại đến nữa rồi. Trong quán trà, một thanh niên hoảng loạn và lạc lõng thốt lên. Lúc này khu vực cổng thành đã không còn huyên náo và bất an, chỉ còn bầu không khí căng thẳng và cảnh giác. Tuy nhiên, kỵ sĩ thứ hai xuất hiện nhanh hơn người đầu tiên, như một làn khói lao nhanh qua dưới quán trà. Kỵ sĩ này không mặc giáp, chỉ mặc một bộ y phục đen tuyền, một tay cầm dây cương, hai chân đạp mạnh vào bụng ngựa. Trên mặt là vết nước mưa trộn bùn đen. Trên cánh tay trái của hắn buộc một dải khăn trắng, tay phải cao giơ một vật giống như huy hiệu, lao thẳng qua cổng thành, vượt qua phố dài, cũng hướng thẳng đến hoàng cung. Mọi người trong quán đưa mắt đầy hy vọng về phía vị khách từng hiểu rõ thể lệ của triều đình, mong nghe được tin tốt từ miệng ông. Gương mặt vị khách già tái mét, lẩm bẩm, là giám sát viện. Một lát sau, kỵ sĩ truyền tin thứ ba một lần nữa xông qua cánh cổng do binh lính thành môn ti canh giữ, bước lên con phố mưa dưới hiên quán trà. Kỵ sĩ này cũng bẩn thỉu và mệt mỏi như người trước. Có vẻ như hắn ta đã đi cả hàng ngàn dặm, thay ngựa chứ không thay người, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin về kinh, thực sự rất vất vả. Sau đó, kỵ sĩ không còn cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ biết nếu không thể nhanh chóng đưa tin vào cung, có lẽ Khánh Quốc sẽ gặp rắc rối rất lớn. Nước mưa rửa trôi khuôn mặt khô nẻ, đỏ rực của kỵ sĩ, nhưng không cản được tốc độ của hắn. Ngựa phi nhanh trên phố dài, hướng thẳng hoàng cung. Trên cánh tay trái vẫn buộc một dải khăn trắng. Lúc này, khách khứa trong quán đã chịu khiếp sợ liên tiếp đến mức tê dại, há hốc mồm nhưng không thốt nên lời. Tuy không rõ kỵ sĩ thứ ba đại diện cho nhóm nào trong triều đình, nhưng họ hiểu chắc chắn thông điệp mà ba kỵ sĩ mang về kinh đô là một, đã được xác nhận từ ba phía. Vậy thì, chắc chắn đất nước đã gặp thảm họa. Không khí trong quán trà im lặng như tờ. Mọi người cúi đầu, vị khách cao tuổi mặt mày tái mét run rẩy ngồi xuống rồi ngất xỉu trên sàn. Mọi người vội vàng đến hỗ trợ, không để ý mưa bên ngoài đã nhỏ dần. Tuy mưa nhỏ đi nhưng khí lạnh đã ập đến. Những con ve trước đó còn hí hửng giờ đây cảm nhận được sự bất lực trước thiên mệnh, cảm nhận sự vô thường của kiếp người, cảm nhận nỗi u buồn của mùa thu, bắt đầu thiêu đốt cuộc đời mình. Không ngừng ngân nga những lời cuối cùng giữa phố phường kinh đô. Két, két, két, chết, chết, chết. Toàn bộ kinh đô bắt đầu chìm trong sợ hãi và bàng hoàng không rõ lý do. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đến chiều tà, tiếng chuông từ một góc tháp trong hoàng thành vang lên giữa nắng chiều đỏ rực sau cơn mưa, chậm rãi nhưng lay động tâm can. Công, công, công. Sâu trong cung điện, trong thái cực điện rộng lớn, mặc dù rất đông người nhưng tất cả im lặng như tờ. Hoàng Thái Hậu của Khánh Quốc, người tạm thời chủ trì việc nước, đã bước ra từ sau tấm màn lụa, mặc một chiếc áo lộng lẫy như phượng hoàng. Thái Hậu đứng lạnh lùng trước ghế rồng, tay phải được hầu công công nâng đỡ, Hồng Trúc cầm bút mực phục vụ bên cạnh, nhưng rõ ràng bàn tay bà đang run rẩy trong tay hầu công công. Ba sứ giả kiệt sức quỳ trước mặt bà. Nước mưa trên người làm ướt thảm lông. Tuy vậy, họ vẫn cúi đầu im lặng, sợ mình sẽ đem điềm xấu đến, phá hủy phúc lộc của cung điện đã tự hào trước thiên hạ ba thập kỷ. Thái Hậu lạnh lùng liếc nhìn ba người, nghiến răng mắng, khóc cái gì mà khóc. Lời vừa dứt, các phi tần đang khóc rưng rức trong điện đều cố kìm nén, nhưng không thể xóa đi vẻ sợ hãi trên gương mặt. Được hầu công công nâng đỡ, Thái Hậu ngồi xuống cạnh ghế rồng và ra lệnh, ngay lập tức phong tỏa cung điện. Hòa Thân Vương chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thành, kẻ nào trái lệnh, xử trảm. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp lại. Đại hoàng tử đôi mắt đỏ hoe nhìn tổ mẫu, cảm thấy trọng trách nặng nề đè vai. Có điều tâm trạng đang dâng trào, hắn không thể hiểu rõ ý định của Thái Hậu. Thái Hậu tiếp tục ra lệnh, tuyên triệu hai vị đại học sĩ Hồ Tô, vào cung. Tuân lệnh. Tuyên triệu thống lĩnh thành môn ti Trương Phương, vào cung. Tuân lệnh. Từ giờ trở đi, phong tỏa cổng thành, trừ khi có ý chỉ từ A Gia, không được tự tiện mở cổng. Tuân lệnh. Sau khi quân đội Định Châu đưa tù binh về, yêu cầu Diệp Trọng phải trở lại trong vòng 2 ngày. Biên cương khó khăn, nên coi trọng quốc sự hơn hết. Tuân lệnh. Lông mày của Thái Hậu đột nhiên nhíu lại. Tuy lúc này bà lão vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tới cuối cùng vẫn cảm nhận được tiếng ù ù trong đầu. Thái Hậu nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, sau một hồi suy nghĩ, bà nói, tuyên triệu Tĩnh Vương, Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến, Tần Hằng, vào cung. Tuân lệnh. Cuối cùng Thái Hậu lạnh lùng nói, để Hoàng Hậu và Thái Tử di chuyển đến Hàm Quan Điện. Ninh Tài Nhân và Nghi Quý Tần cũng nên đến, đứa bé Lão Tam cũng nên mang theo. Đại Hoàng Tử cúi đầu, lòng đầy căng thẳng, biết nãi nãi vẫn không yên lòng về mình. Nhưng với tình cảm buồn bã lúc này, hắn không muốn quan tâm đến những chuyện này. Trời đã tối, tiếng chuông bên ngoài đã dừng lại, ánh nến trong Thái Cực Điện sao động, tạo nên một bức tranh u ám và bất ổn. Lúc này, người điều hành thực sự của Khánh Quốc, vị Thái Hậu cao tuổi bất ngờ ho một tiếng, trong mắt lóe lên chút cảm xúc phức tạp. Bà điềm nhiên nói, trong hoàng cung. Gọi trưởng công chúa và thần quận chúa vào cung tạm trú, tiểu thiếp mang thai của Phạm Nhàn cũng nên vào cung cùng. Tuân lệnh. Hoàng Thái Hậu đã lâu không quan tâm đến các vụ việc, có điều lúc này mỗi một chủ ý lại rất rõ ràng nhắm thẳng vào lòng người. Bà muốn trong thời gian ngắn nhất, cô lập toàn bộ kinh đô với bên ngoài, kiểm soát những nhân vật có khả năng gây ra náo loạn vào trong hoàng thành. Đột nhiên có một phi tần không có con cái lao vào gào thét, Phạm Nhàn đã hành thích thánh thượng. Thái Hậu phải tru di cửu tộc của hắn, sao lại cho phép gia đình hắn vào cung? Ngay khi lời này được nói ra, toàn bộ hoàng cung chìm vào tĩnh lặng. Thái Hậu lạnh lùng nhìn phi tần đó giống như nhìn một kẻ sắp chết, chậm rãi nói, kéo xuống, chôn đi. Mấy tên thị vệ và thái giám tiến lên, kéo phi tần đang trong trạng thái điên loạn đi, không biết họ sẽ chôn cô nàng dưới gốc cây hoa nào trong cung. Thái Hậu lạnh lùng nhìn quanh điện, lên tiếng nói, quản cho tốt cái miệng và đầu óc của mình. Đừng quên, trong cung vẫn còn nhiều đất trống. Mọi người trong điện đều cảm thấy buồn bã nhưng không dám nói thêm. Nỗi buồn và hoài nghi trong lòng họ cũng giống như phi tần kia, chẳng qua họ không mất trí nên không mở lời. Trần Bình Bình đâu? Sao lại không vào cung? Hoàng Thái Hậu đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh lùng hỏi. Hồng Trúc dừng cây bút lông trên tay, đối diện với ánh mắt chất vấn của Thái Hậu, hắn run rẩy nói, sau khi Trần Viện trưởng bị trúng độc, ngài ấy đã được chuyển về Trần Viên để nhận ngự y chữa, chỉ e chúng ta vẫn chưa biết kết quả. Ánh mắt Thái Hậu trở nên lạnh lùng, bà nghiến răng giận dữ nói, tuyên chỉ cho lão chó già ấy, nếu hắn không trở lại kinh đô, cả nhà hắn không còn ai sống sót nữa đâu. Người đi cùng cũng lặng. Dù cố gắng kiềm chế nỗi đau thương và sợ hãi, sau khi đã sắp đặt mọi thứ một cách nhanh chóng và cẩn thận, Thái hậu của Khánh quốc bỗng chốc cảm thấy như sức lực bị rút sạch khỏi thân thể. Bà mệt mỏi dựa vào lưng ghế, từ từ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt vẫn đục làm ướt nếp nhăn nơi khóe mắt bà. Từ góc phòng xấu phương cung, tiếng khóc lóc vang lên. Nghi quý tần với đôi mắt đỏ hoe nhìn thái giám đang quỳ trước mặt, cười cười một cách miễn cưỡng bảo thái giám rời đi. Sau một khoảng lặng, cô đưa tay vào trong tay áo, nắm chặt chiếc khăn tay, giọng nói khàn khàn, ta không tin. Lúc này trong hoàng cung đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, thái hậu liên tục ban ra vài ý chỉ. Dù là hoàng hậu ở Đông Cung hay Ninh Tài Nhân, tất cả đều phải lập tức chuyển về ở tại Hàm Quan Điện. Cả Nghi Quý Tần đang nuôi dưỡng hoàng tử nhỏ tuổi nhất Khánh Quốc cũng không phải ngoại lệ. Khi ở trong điện, Nghi Quý Tần nghe rất rõ mệnh lệnh này và cũng hiểu việc chuyển đến Hàm Quan Điện chỉ để thuận tiện cho việc giám sát mọi người trong cung. Tâm trí của cô bỗng nhiên rối rắm, không biết mình và đứa con trai sắp phải đối mặt với tình huống như thế nào. Hoàng thượng đã mất. Hoàng thượng đã mất. Mái tóc bên tai của cô bỗng trở nên lộn xộn, cô ra sức lắc đầu, dường như muốn đẩy tin tức này ra khỏi tâm trí. Làm sao hoàng thượng có thể mất được, làm sao lại mất cơ chứ? Cô cắn chặt môi dưới, đôi môi đỏ tươi đã xuất hiện dấu vết màu xanh tái. Bên ngoài cung điện, mưa đã tạnh, tiếng ve cũng dứt, nhưng không khí vẫn đầy lạnh lẽo, bao quanh cô, khiến cô không khỏi rùng mình lạnh lẽo. Tuy hoàng đế bệ hạ không có sở thích đặc biệt đối với nữ sắc, trong hậu cung số phi tần chỉ hơn 20 vị, nhưng Nghi Quý Tần lại là người được sủng ái nhất trong vài năm qua. Nếu nói cô không có chút tình cảm nào đối với hoàng đế rõ là giả tạo. Có điều, nỗi buồn đau, hoảng loạn và bất an của cô hiện tại không chỉ vì tin tức về việc bệ hạ băng hà. Quân đội, giám sát viện, các châu quận, ngàn dặm truyền tin đến kinh đô, thông báo cho các quý nhân ở kinh thành về tin tức trọng đại, bệ hạ bị ám sát. Có điều, thông tin từ quân đội và các châu quận cho biết kẻ ám sát bệ hạ chính là đề ti giám sát viện Phạm Nhàn. Tiểu Phạm đại nhân cấu kết với tứ cố kiếm Đông Di Thành, trong lễ tế trời tại Đại Đại Đông Sơn đã nảy sinh ý định phản loạn, hành thích hoàng đế. Thông tin từ giám sát viện chỉ xác nhận bệ hạ băng hà, nhưng trong vấn đề miêu tả chi tiết quá trình lại khá mơ hồ, điều này lại chứng minh tính chính xác của hai thông tin trước đó. Nhưng Nghi Quý Tần không tin vào điều đó. Không phải cô không tin hoàng đế đã qua đời, mà là cô hoàn toàn không thể tin việc này lại do Phạm Nhàn gây ra. Điều này hoàn toàn không thể giải thích được. Thời điểm hoàng đế tiến hành lễ tế trời, ý định của ngài là muốn phế bỏ thái tử. Vị trí của Phạm Nhàn sau lễ tế trời chỉ có thể càng thêm vững chắc. Vì sao y lại chọn cách hành động điên rồ như vậy vào lúc này? Nghi Quý Tần cảm thấy thực sự sợ hãi. Cô cảm nhận được một tấm lưới đang dần dần bao vây Phạm Nhàn, và ngay sau đó trồng cả Sấu Phương cùng vào. Cô xuất thân từ Liễu Thị cùng với Phạm Gia, cùng nhau chia sẻ vinh quang và tủi nhục. Hơn nữa Phạm Nhàn còn là thầy dạy học mà hoàng đế đích thân chỉ định cho tam hoàng tử. Nếu Phạm Nhàn thực sự trở thành kẻ mưu phản, toàn bộ Phạm Gia sẽ bị hành quyết, gia sản bị tịch thu. Liễu Gia cũng khó lòng tránh khỏi. Có lẽ, Nghi Quý Tần sẽ bị đẩy xuống giếng, còn tam hoàng tử thì... Mẫu thân! Mẫu thân! Tam hoàng tử vừa nhận được tin, chạy vào cung, trên đường chạy còn không ngừng rơi nước mắt. Khi chạy tới trước mặt Nghi Quý Tần, hắn bỗng nhiên dừng lại, đưa ánh mắt trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi, cẩn thận nhìn mẫu thân của mình. Nghi Quý Tần có vẻ thất thần, gật nhẹ đầu. Tam hoàng tử mím môi lại, cố gắng nhẫn nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, và khóc nức nở và lao vào lòng Nghi Quý Tần. Một lát sau, Nghi Quý Tần cắn răng, cố sức kéo con trai ra khỏi lòng mình, nhìn chằm chằm vào mắt con, nhấn mạnh, không được khóc, không được phép khóc, bây giờ không phải là lúc để khóc. Phụ hoàng của con là một vị quốc quân đỉnh thiên lập địa, con không được khóc. Tam hoàng tử Lý Thừa Bình nức nở nhưng vẫn gật đầu mạnh mẽ. Sống trong cung đình nhiều năm, lại thêm một năm theo Phạm Nhàn tới Giang Nam, vị hoàng tử hung tàn dám mở thanh lâu từ khi 9 tuổi này đã được rèn giũa tâm tính từ lâu, biết rằng lúc này mẫu thân muốn nói điều gì quan trọng. Bây giờ mọi người đều đang nói, sư phụ của con, Phạm Đại Nhân đã ám sát thánh thượng. Nghi Quý Tần chăm chú nhìn vào mắt cậu bé. Ánh mắt của tam hoàng tử bỗng chốc hoảng loạn nhưng ngay lập tức trở nên bình tĩnh, giọng nói đầy oán hận, con không tin. Sư phụ không phải là người như vậy, và hơn nữa, sư phụ không có lý do gì cả. Nghi Quý Tần khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu bé và nói, đúng đấy, mặc dù có tin từ quân đội và các châu, nhưng rất ít người tin sư phụ đại nhân của con sẽ làm hại đến bệ hạ. Con phải biết, hắn là thần tử mà phụ hoàng của con coi trọng nhất. Không chỉ chúng ta không tin. Nghi Quý Tần cắn răng nói, Thái hậu cũng không tin, nếu không lúc này Phạm gia đã bị tịch biên từ lâu rồi, người phụ nữ điên kia cũng không bị Thái hậu chôn xuống đất. Tam hoàng tử gật đầu nhẹ. Nghi Quý Tần hạ giọng nói, nhưng cũng chưa chắc Thái hậu hoàn toàn không tin, tuy không biết vì sao. Dượng của con sắp sửa vào cung, thần tỷ tỷ và nữ hầu Tư Tư cũng sắp nhập cung, nếu Thái hậu thực sự tin chuyện tại Đại Đông Sơn là do sư phụ của con gây ra, e rằng hai gia tộc Phạm và Liễu sẽ ngay lập tức rơi vào tình trạng khốn cùng. Con có thể làm gì? Tam hoàng tử siết chặt nắm đấm, biết tương lai của mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào sư phụ Phạm Nhàn. Nếu sư phụ thực sự bị hung thủ hành thích hoàng đế, mình sẽ không còn cơ hội trở mình nào nữa. Không cần phải làm gì, chỉ cần khóc lóc, đau lòng, ở bên Thái hậu. Nghi Quý Tần đột nhiên thở dài, ánh mắt buồn bã, ôm chặt tam hoàng tử vào lòng. Chừng nào chưa làm rõ chuyện ở Đại Đông Sơn và sư phụ của con chưa trở về kinh đô, Thái hậu sẽ không có hành động với Phạm gia. Chúng ta cần tranh thủ thời gian này để ảnh hưởng đến Thái hậu, sau đó, chờ đợi sư phụ của con trở về. Tam hoàng tử im lặng một lúc sau đó gật đầu. Hắn và mẫu thân luôn tin tưởng vào Phạm Nhàn, trong lòng họ, chỉ cần sư phụ trở về kinh đô, chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết. Thái giám ngoài cửa đang thúc giục. Nghi Quý Tần hoang mang lo sợ bắt đầu chuẩn bị chuyển đến Hàm Quan Điện. Trong mắt tam hoàng tử lóe lên vẻ tàn nhẫn, rút từ dưới bàn rút ra một lưỡi đao bôi độc mà Phạm Nhàn tặng, cẩn thận giấu vào đôi giày nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn không đồng tình với lời nói của mẫu thân trước đó. Trong Hàm Quan Điện cũng chưa chắc đã an toàn, vì ngai vàng mà phụ hoàng để lại ai biết sẽ làm những điều điên rồ gì. Thái tử Lý Thừa càng từ từ điều chỉnh trang phục, trên mặt hắn không hề có chút niềm vui điên cuồng nào. Khi tin tức về cái chết của hoàng đế lan truyền vào cung, thái tử cũng giống như các hoàng tử và đại thần, ngã xuống đất khóc nức nở, biểu hiện nỗi buồn khó giấu. Có điều, trên gương mặt đau buồn ấy, có thêm một chú trắng bệch. Khi đi tới cửa đông cung, nhìn về phía bầu trời màu hoàng hôn xa xăm ở đằng đông, hắn cúi người sâu lắng, mắt rơi lệ. Sau một khoảng thời gian dài, hắn mới đứng dậy, thân hình ưỡn thẳng tắp, trong lòng đau đớn suy nghĩ, phụ thân, không phải con bất hiếu, chỉ là ngài đã đẩy con vào bước đường cùng. Hồng Trúc dẫn thị vệ đứng ở cửa đông cung, chờ mời hoàng hậu và thái tử chuyển tới Hàm Quan Điện. Thái tử nhìn ra ngoài cửa đông cung một lượt rồi lại quay về nhìn hoàng hậu, nhẹ nhàng nhíu mày, cố tình giấu đi vẻ bất đắc dĩ trong mắt, nắm lấy tay hoàng hậu, thì thầm bên tai bà, mẫu hậu, xin nén bi thương. Hoàng hậu, vốn luôn giữ vẻ thanh cao và oai nghiêm, trong nửa năm bị giam trong đông cung, mất đi vẻ rạng rỡ ngày nào. Nhưng hôm nay, khi nghe tin về việc hoàng đế bị ám sát tại Đại Đông Sơn, nữ nhân từng là thanh mai trúc mã của hoàng đế vẫn không khỏi sụp đổ, toàn thân giống như người mất hồn, nghe tin tức truyền đến các cung mà bản thân chỉ có thể ngồi trên giường khóc lóc. Phụ hoàng của con đã mất. Hoàng hậu ánh mắt vô thần nhìn thái tử. Thái tử từ từ cúi đầu, nói, con biết, nhưng cuối cùng thì mọi người đều phải chết. Dù trên gương mặt của thái tử vẫn hiện rõ nỗi buồn, nhưng lời nói này của hắn ta lại cực kỳ hờ hững. Trong khoảnh khắc đó, hoàng hậu dường như đã tìm lại bình tĩnh, nghe hiểu ý nghĩa của lời nói, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn con trai mình, há hốc miệng nhưng lâu lắm mới nói được ra lời. Việc tế trời chưa hoàn thành. Thái tử hạ giọng nói, con sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo của Khánh Quốc một cách danh chính ngôn thuận, còn mẫu hậu sẽ là thái hậu. Trong lúc nhất thời, lòng hoàng hậu tràn đầy cảm xúc phức tạp. Bờ môi cô run rẩy, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, đúng vậy. Đúng vậy, cái tên thiên sát Phạm Nhàn, ta đã từng nói, hắn chính là yêu tinh. Dòng họ Lý của chúng ta luôn luôn gặp họa từ mẹ con hắn. Lát nữa đến Hàm Quan Điện, phải ngay lập tức xin Thái hậu ban chỉ, diệt trừ toàn bộ Phạm gia. Không, phải chém cả hai dòng họ Phạm và Liễu. Còn phải giết hết tên cặn bã Trần Bình Bình kia nữa. Thái tử bất ngờ nắm chặt tay hoàng hậu. Hoàng hậu bị đau, lập tức ngừng nói. Thái tử thiết tha nói vào tai cô, mỗi từ mỗi câu đều rất nhẹ nhàng, không được nói những điều này. Nhớ kỹ, không được nói một câu nào. Nếu mẹ muốn con ngồi lên ngai vàng, thì đừng nói gì cả. Bây giờ không ai tin Phạm Nhàn hành thích quân vương, và nếu mẹ nói ra, thì chắc chắn càng không có ai tin. Chúng ta cần chờ ở Hàm Quan Điện, chỉ cần thêm 4-5 ngày nữa, chứng cứ sẽ quay lại, lúc đó dù mẹ không nói gì, Thái hậu cũng biết phải làm thế nào. Toàn bộ cơ thể hoàng hậu rung lên lẩy bẩy, dường như chưa bao giờ thực sự hiểu đứa con trai của mình. Cuối cùng thái tử thì thầm vào tai cô, Tần Hằng sắp vào cung. Bên lão gia tử, mẹ mở lời, mới dễ nói chuyện với thái hậu. Cách hoàng cung không xa, trong phủ đệ của nhị hoàng tử cũng như các huynh đệ của mình, một mặt chỉnh sửa trang phục, một mặt diễn vẻ bi thương. Là người trong gia đình thiên tử, điều am hiểu nhất chính là biểu diễn. Vì thế, mặc dù trong lòng hắn đang nghĩ nhiều điều, biểu hiện trên gương mặt vẫn rất tự nhiên. Vương Phi Diệp Linh Nhi lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn hắn, không tiến lên giúp đỡ. Một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi, chàng có tin không? Cánh tay nhị hoàng tử dừng lại một chút, bình tĩnh trả lời, ta không tin. Ta đánh giá cao Phạm Nhàn, hắn không có lý do gì để làm chuyện đó. Diệp Linh Nhi nhíu hai hàng mi yêu kiều, hỏi, vậy vì sao, lời đồn lại nói như vậy? Lời đồn chỉ là lời đồn, với người thông minh. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng cúi đầu, kéo tay áo trắng như tuyết. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo màu nhạt, trông rất giản dị và trầm lặng, khi không có bằng chứng, ta không tin Phạm Nhàn sẽ cả gan làm bậy như vậy. Trong lòng Diệp Linh Nhi thoáng mềm mại một chút, nhẹ giọng nói, tiến cung, phải cẩn thận một chút. Nhị hoàng tử miễn cưỡng mỉm cười, vỗ nhẹ vào má của thê tử, nói, có gì mà phải cẩn thận. Phụ hoàng đã mất, chỉ có điều hiện tại không phát tang, khi chuyện ở Đông Sơn đã rõ ràng, chắc chắn sẽ lễ quốc tang, sau đó thái tử sẽ lên ngôi, ta vẫn sẽ là nhị hoàng tử không đáng chú ý. Chàng cam tâm. Diệp Linh Nhi ngạc nhiên nhìn hắn. Nhị hoàng tử im lặng một lúc, đột nhiên nói, ta không giấu gì nàng, ta nghi ngờ chuyện ở Đông Sơn là do thái tử làm. Diệp Linh Nhi giật mình, vội vã che miệng lại. Nhị hoàng tử cười khổ một tiếng, nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Nói xong câu đó, hắn bước ra khỏi cửa phủ, gọi người hầu cận riêng của mình ở góc khuất, thì thầm phân phó, thông báo cho nhạc phụ, chuẩn bị vào kinh. Đúng vậy, phụ hoàng đã mất. Nhị hoàng tử đứng trước cửa phủ đệ, đột nhiên cảm thấy bầu trời trên đầu mình bắt đầu tỏa ra hào quang xanh lam mỹ lệ, không còn ai có thể che trên đỉnh đầu hắn nữa. Hắn hiểu rõ chuyện ở Đại Đông Sơn, vì Trường công chúa chưa từng giấu giếm hắn. Thái tử lên ngôi thì cứ lên, nhưng cho dù Phạm Nhàn sống hay chết, mấy lão già đứng sau lưng hắn, làm sao có thể dễ dàng bó tay chịu trói như vậy được. Khóe môi nhị hoàng tử nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn sẽ giúp thái tử. Hắn sẽ để thái tử tạm thời ngồi lên ngôi vị kia, đối mặt với lực phản ngược mãnh liệt từ giám sát viện và Phạm gia. Hắn chỉ cần đứng từ xa nhìn tên rác rưởi thái tử. Khi mọi người phát hiện ra chính thái tử mới là kẻ chủ mưu sát hại ám sát cha ruột Hành Thích quân vương, hắn muốn xem thái tử sẽ lưu lạc tới kết cục gì. Không kịp cảm thấy bi thương. Tất cả những ai biết tin hoàng đế bị ám sát đều không kịp cảm thấy buồn bã. Sau giây lát sợ hãi, họ lập tức bình tĩnh trở lại và thậm chí có phần lạnh nhạt bắt tay vào sắp xếp mọi việc tiếp theo. Những người có tư cách ngồi lên ngôi báu kia đã bắt đầu vào chuẩn bị, những người có quyền quyết định ai sẽ ngồi lên ngôi vị đó đã bắt đầu âm thầm liên lạc. Tuy Thái hậu lập tức yêu cầu những người liên quan vào cung, nhưng vẫn cho bọn họ có đủ thời gian trao đổi. Dường như mọi người đều đã quên, người đã qua đời chính là vị quân vương mạnh mẽ nhất kể từ khi Khánh quốc thành lập. Hắn ấy đã thống trị quốc gia này hơn 20 năm, là biểu tượng tinh thần của tất cả mọi người Khánh quốc. Bọn họ bị mê hoặc bởi lợi ích trước mắt, bị rối loạn bởi mùi vị phản phất nơi chóp mũi, chỉ kịp cảm thấy sợ hãi và phấn khích, giả vờ bi thương, nhưng trong lòng họ chưa kịp cảm nhận được sự mất mát thật sự. Chỉ có một người là ngoại lệ. Trưởng công chúa từ từ mở cánh cửa lớn của biệt viện hoàng thất, một nơi đã đóng cửa trên danh nghĩa nhiều tháng qua, bình tĩnh đứng trên bậc thềm đá, nhìn xuống phía dưới là xe ngựa và thái giám đến đón cô ả vào cung. Gương mặt xinh đẹp của ả không chút dao động. Ả mặc một bộ áo trắng mỏng manh, thanh khiết và mỹ lệ đến cực điểm, cũng bi thương đến cực điểm. Ả không quay đầu nhìn lại biệt viện dù chỉ một lần, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mây tan đi trên bầu trời sau cơn mưa, biểu hiện buồn bã trên gương mặt càng lúc càng rõ ràng, đến khi đạt đến độ sâu đậm nhất, nó lại hóa nhẹ nhàng, mờ nhạt đến mức không còn chút cảm xúc. Làn da trắng ngọc của ả như trở nên trong suốt, khiến mọi người đều có thể thấy rõ tình cảm sâu kín trong cõi lòng ả. Thấy rõ vẻ đau thương và bình tĩnh ấy. Lý Vân Duệ mỉm cười, ánh sáng trong trẻo lan tỏa, trong lòng ả nhẹ nhàng nói với linh hồn hoàng đế trên ngọn núi xa xăm, ca ca, yên nghỉ. Sau đó, cô bước lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung, nơi sắp quyết định quyền sở hữu của Khánh quốc. Không giống như thái tử và nhị hoàng tử, ả không coi trọng việc đề phòng giám sát viện và Phạm gia, bởi vì ả đã nhìn xa hơn, ở một vị trí cao hơn. Chìa khóa của sự kiện này đã được xác minh khi ba con ngựa mệt mỏi chạy hàng ngàn dặm trở về kinh đô. Những gì diễn ra sau đó chỉ đơn thuần là nước chảy thành sông. Chỉ cần hoàng đế qua đời, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bất luận thái hậu có tin tưởng vào việc Phạm Nhàn ám sát thánh thượng hay không, nhưng dù sao bà vẫn là thái hậu của Khánh Quốc, bà buộc phải tin, và trưởng công chúa cũng có cách để khiến bà tin tưởng. Về phía rốt cuộc là thái tử hay nhị hoàng tử sẽ lên ngôi, trưởng công chúa Lý Vân Duệ không quá quan tâm. Điều mà cô quan tâm chính là cái chết của người đó. Ta có thể giúp ngươi, nhưng khi ngươi từ bỏ ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Nữ nhân trong xe ngựa bất chợt mỉm cười, sau đó lại khóc lóc. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi từ nhánh cây gần cổng thành. Đã vài ngày kể từ khi ba kỵ sĩ vào kinh đô báo tin. Không có bức tường nào là hoàn toàn không lọc gió, biến động giữa cung điện và thành môn ti, sự xuất hiện của các nha môn kinh đô để duy trì trật tự, sự im lặng bất thường của giám sát viện, khiến cho dân chúng kinh đô loáng thoáng đoán ra sự thật. Đó chính là sự thật mà họ không dám tin vào. Phản ứng của dân chúng luôn khác biệt so với giới quyền quý. Họ nhìn nhận sự việc một cách trực tiếp, đôi khi còn chính xác hơn. Họ chỉ biết bệ hạ của Khánh Quốc là một vị hoàng đế tốt, ít nhất, dưới góc độ cuộc sống của dân chúng Khánh Quốc, Khánh Đế là một vị hoàng đế tốt hiếm hoi. Vì vậy bách tính bi thương, khổ sở gào khóc, không biết rốt cuộc tương lai của đất nước sẽ trở nên như thế nào. Trong lòng họ cũng mang nhiều hoài nghi, dù sao họ cũng không tin tiểu Phạm đại nhân lại là kẻ nghịch tặc xứng đáng bị chém ngàn lần kia. Lúc đầu, các quan lại cũng không tin, nhưng 500 hắc kỵ trực thuộc Phạm Nhàn chưa từng có tin tức đưa về, chiếc thuyền quan đậu ở tại Đạm Châu đã biến mất không dấu vết, nhân chứng sống sót từ Đại Đông Sơn chỉ trích trực tiếp Phạm Nhàn, biết bao chứng cứ bắt đầu tập trung về hoàng cung. Mặc dù chưa đủ để xác minh điều gì, nhưng đã có thể thuyết phục một số người muốn được thuyết phục. Phạm phủ đã bị khống chế, phủ quốc công cũng đã bị kiểm soát. Có lẽ ngay lập tức, gió tanh mưa máu sẽ đổ về. Nghe nói trong cung đang chuẩn bị để thái tử kế vị. Thái tử sắp bị phế sẽ kế vị. Lịch sử và hiện thực thường vốn là hoang đường như thế. Chính lúc này, một thương nhân bán dầu đậu nành, đội nón lá, mang theo văn thư của cung Phường Ti, vượt qua biết bao khó khăn tiến vào cửa Đông Thành đang từ trạng thái hoàn toàn bị đóng kín chuyển sang nửa đóng, tiến về phía một ngã rẽ của Nam Thành, vào một quán trọ. Xuyên qua cửa sổ quán trọ, mơ hồ có thể nhìn thấy hai khu nhà phía trước bị trọng binh bao vây. Thương nhân kia gỡ mũ trùm xuống, nhìn phủ đệ xa xa, che ngực ho khan hai tiếng, trong mắt lóe lên một chút cảm xúc phức tạp. Sau mấy trận mưa thu, ngoài cửa sổ tràn ngập ý thu, các phủ đệ của giới quyền quý trong kinh đô mang đầy hơi ẩm. Phạm Nhàn nắm tay đặt lên môi, ho khan hai tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hổn hển mấy tiếng, sau đó chậm rãi ngồi lên giường. Quán trọ này có thể nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ của phía Nam Thành, đương nhiên rất cao cấp. Tấm đệm của chiếc giường này không dày, nhưng cảm giác rất tốt, y vô thức vuốt nhẹ bàn tay trên lớp vải bọc, trong lòng thầm thở dài. Trải qua trận vây giết ở Đại Đông Sơn, vừa chạy về phía Bắc vừa bị Yến Tiểu Ất truy sát, vô số lần thoát chết trong gang tấc, giờ phút này lại nhìn kinh đô quen thuộc, không khỏi sinh ra một chút cảm giác như cách mấy đời. Sau khi giết chết Yến Tiểu Ất, bản thân y cũng bị trọng thương, đã dưỡng thương trên bãi cỏ trọn vẹn hai ngày mới tích tụ đủ lực lượng và tinh thần, bước đi trên con đường nhỏ bí ẩn bao quanh bởi dãy núi. Trải qua những khó khăn không thể tả hết, Phạm Nhàn đi qua con đường mà Ngũ Trúc chỉ dẫn, tiến vào Tống Quốc được Đông Di Thành che chở. Ở tiểu quốc chư hầu này, vết thương chưa lành, y càng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ, chỉ dám nhờ tiểu nhị vào trong tiệm lấy chút thuốc. Bản thân y là học sinh của phía giới, trình độ y thuật dù không phải là nhất lưu trên thế gian này, nhưng đã bỏ rất nhiều công sức vào mãn trị vết thương từ vũ khí sắc và giải độc, chọn thuốc đúng bệnh. Thêm vào đó, chân khí bá đạo trong cơ thể hắn làm nền tảng, dòng khí tự nhiên của thiên nhất đạo tự lưu thông chữa trị, dần dần thương thế đã cải thiện. Nhưng mũi tên của Yến Tiểu Ất quá mạnh, mặc dù không bắn trúng tim y, nhưng cũng làm chấn thương tâm mạch của y, do vết thương chưa hết, tâm mạch bị hao tổn, nên không thể kiềm chế được tiếng ho khan. Phạm Nhàn hiểu rất rõ tình trạng của thân thể mình, cùng lắm chỉ có 6 phần thực lực lúc ở trạng thái đỉnh phong. Rời khỏi Tống Quốc, lướt qua phía Nam Yến Kinh, mặc dù sau đó thuê một chiếc xe ngựa để nhập cảnh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi một vòng lớn. Khi Phạm Nhàn giả thành thương nhân buôn đầu đậu đến Kinh Đô, đã chậm hơn rất nhiều ngày so với người báo tin. Hơn nửa ngàn dặm bôn ba đường đi gian khổ, vết thương đang dần dần lành lại cũng bắt đầu kéo dài. Trên đường đi, Phạm Nhàn đã rất cẩn thận không liên lạc với thuộc hạ trong giám sát viện, thế nhưng hai năm rải bạc trong Bảo Nguyệt lâu cuối cùng cũng được hồi báo. Sau khi tiến vào lãnh thổ Khánh Quốc, một số phản ứng ban đầu tại Kinh Đô cũng đã được hỗ trợ thông tin. Lý do mà y không hề liên lạc với thuộc hạ trong giám sát viện là bởi đáy lòng Phạm Nhàn vẫn mang một chút lo lắng. Nếu như quý nhân trong Kinh Đô thực sự đặt đổ vấy tội lỗi kia lên đầu mình, thì cho dù mình là đề ti của giám sát viện, ai dám cống hiến cho một tên nghịch tặc dám hành thích quân vương kia chứ? Phạm Nhàn không muốn thử thách nhân tính, kể cả là nhân tính của những thuộc hạ trong giám sát viện. Buổi chiều hôm đó, y ra ngoài một chuyến, đi một vòng quanh Kinh Đô, xác nhận rất nhiều chuyện. Y rất cẩn thận không đến các dược đường, mà trực tiếp tiến vào một nhà kho bí mật của Tam Sử, lấy thuốc thang mình cần. Nhiều năm qua Tam Sử cần rất nhiều dược vật, mà trong đó phần lớn là người cổ quái chỉ biết vùi đầu vào việc nghiên cứu thuốc men. Y thân là đề ti giám sát viện, hiểu rất rõ về việc phân bố này, lấy đi mà thần không biết quỷ không, tin tưởng rằng sẽ không khiến người ta tìm ra dấu vết gì. Trở lại quán trọ, đắp thuốc trị thương tốt nhất, ngâm cả hai chân trong nước giếng lạnh buốt, Phạm Nhàn cúi đầu, không nói một lời. Ban ngày, sau khi cải trang, y đã đi đến nhiều nơi. Nhưng hầu hết các vị trí quan trọng đều đã nằm dưới sự kiểm soát của cấm quân và kinh đô phủ, đặc biệt là xung quanh phủ đệ của y. Y cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều cao thủ, do đó không dám mạo hiểm tiếp xúc với người trong phủ. Y cũng đã đến xung quanh giám sát viện và khu mật viện. Bề ngoài thì giám sát viện không có vấn đề gì, nhưng y biết rõ nơi đó luôn bị giám sát chặt chẽ từ trong cung đình. Về khu mật viện, cũng rất bận rộn. Y hiểu biết tường tận về những thủ tục trong quân đội. Chỉ mất nửa canh giờ, y đã xác định được lão Thái Hậu trong hoàng cung vẫn kiểm soát mọi thứ, và đang rất thông minh trong việc lựa chọn ở thời khắc nguy hiểm này, điều động quân biên phòng, bắt đầu tạo áp lực về mọi phía. Dù sao thì y cũng giữ chức vụ đề ti giám sát viện đã lâu, có rất nhiều thuộc hạ ngầm ở Kinh Đô. Thêm vào đó, y còn có liên hệ với Bảo Nguyệt lâu, có những xúc tu trên giang hồ. Tuy không dám tiếp xúc với nhiều người, nhưng hiểu rõ tình hình Kinh Đô hiện tại không phải là việc khó khăn gì. Nhưng lúc này, điều y nghĩ đến nhiều nhất chính là Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, lấy khăn lau bừa lên chân, nằm trên giường, nhìn lên mái vòm và mê mải suy nghĩ, hoàng đế đã qua đời thật ư. Tâm trạng của y vô cùng phức tạp, một chút kinh ngạc, một chút kìm nén, một chút thất vọng và một chút kỳ lạ. Nếu như bệ hạ thực sự qua đời, bản thân y phải làm gì tiếp theo? Sờ vào bức thư bệ hạ đã tự tay viết và ngọc tỷ được cất giấu trong ngực, Phạm Nhàn nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho những hành động vào buổi tối. Tuy nhiên, một lúc lâu sau y vẫn đã không thể yên giấc. Tình hình tiếp theo thực sự rất nguy hiểm. Hiện tại, y đang đứng trước hai sự lựa chọn, và cho dù có chọn cách nào đi nữa, thực ra cũng là một loại đánh bạc. Nếu muốn ngăn chặn thái tử lên ngôi, Phạm Nhàn phải tìm cách vào hoàng cung, trực tiếp đưa ngự thư và ngọc tỷ của bệ hạ đến tay Thái Hậu. Nhưng, hắn hiểu rằng nếu hoàng đế thực sự qua đời, với tâm trạng của Thái Hậu hiện tại, vì sự ổn định của đất nước, không khéo lão Thái Hậu kia sẽ trực tiếp hủy bỏ bức thư. Cả Thái tử và Phạm Nhàn đều là cháu nội của Thái Hậu, nhưng bà chưa bao giờ thương yêu y, thậm chí do chuyện năm xưa của Diệp Khinh Mi mà luôn luôn đề phòng. Ai biết Thái Hậu sẽ quyết định như thế nào? Nếu Thái Hậu thật sự quyết định che giấu chân tướng về cái chết của Hoàng đế, thế thì chắc chắn tất cả mọi người xung quanh Phạm Nhàn sẽ trở thành vật tế đầu tiên trên con đường lên ngôi của Thái tử. Còn một lựa chọn nữa, Phạm Nhàn có thể liên lạc với tất cả đồng minh của mình ở Kinh Đô, công khai toàn bộ sự thật về âm mưu của Đại Đông Sơn, hai bên tung quân đối đầu quyết liệt. Cuối cùng ai thắng sẽ có quyền quyết định viết vào sử sách. Lựa chọn này sẽ khiến nhiều người chết, nhưng xét về mặt tổng thể, đối với bản thân Phạm Nhàn thì lại an toàn hơn. Tuy nhiên, vấn đề là y không thể liên lạc được với phụ thân cũng như Trần Bình Bình. Nghe thời gian trước viện trưởng bị cảm lạnh, nhầm lẫn thuốc men nên bị trúng độc, nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Phạm Nhàn không rõ Trần Bình Bình đang giả vờ hay có chuyện gì khác, nhưng thông tin y nhìn trộm từ phân nhỏ giám sát viện, trong đó nói rõ kẻ hạ độc chính là vị đại gia ở Đông Di Thành. Thiên hạ có ba vị đại gia độc dược xuất sắc nhất, Tiếu Ân đã chết, Phí Tiên Sinh đã rời khỏi, giờ thì kẻ mạnh nhất là người kia. Nếu thực sự do người đó ra tay, việc Trần Bình Bình bị trúng độc cũng không khó hiểu. Tất cả động tĩnh sau khi hoàng đế bị ám sát đều cho thấy một điều, Tuy đến nay trong cung vẫn chưa công nhận Phạm Nhàn là thủ phạm và chưa ra lệnh truy nã, nhưng họ đã âm thầm coi y là mục tiêu chính. Một khi Phạm Nhàn xuất hiện tại Kinh Đô, chắc chắn sẽ bị truy đuổi không ngừng. Hiện tại, điều bất lợi nhất đối với Phạm Nhàn là tin tức về thất bại của Yến Tiểu Ất và việc y còn sống sót chắc chắn sẽ đến Kinh Đô trong vòng 2 ngày tới. Cho dù Thái Hậu có tin tưởng Phạm Nhàn hay không, chỉ cần y còn sống, chắc chắn bà ta sẽ muốn tóm lấy đứa cháu trai này. Sau đó một mắt nhìn tương lai Khánh Quốc, một tay quyết định sinh tử của Phạm Nhàn. Uyển Nhi và Tư Tư đều đang ở trong cung, còn phụ thân y bị giam lỏng trong phủ. Phạm Nhàn nằm trên giường, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng đã đưa ra quyết định, tối nay không trở về phủ đệ Phạm gia, mà sẽ trực tiếp tiến cung. Tuy có thể không thuyết phục được Thái Hậu, nhưng y tin mình vẫn có thể giành được một lợi ích nào đó. Dù sao, trong hoàng cung y có nhiều người giúp đỡ, và có rất nhiều người vì lợi ích của bản thân sẽ kiên quyết đứng về phía y. Còn về phía phủ đệ Phạm gia, cấm quân do đại hoàng tử thống lĩnh, chắc chắn sẽ không có nhiều uy hiếp đối với phụ thân của y. Sau khi suy nghĩ xong xuôi mọi thứ, một ngày ở Kinh Đô đã trôi qua, hoàng hôn nhàn nhạt rót vào song cửa, khiến quán trọ phủ thêm sắc thái ấm áp. Phạm Nhàn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt đầy tự tin và quyết tâm chỉ cần thanh minh bản thân khỏi cáo buộc mưu phản, có sự hỗ trợ của giám sát viện, có cấm quân của đại hoàng tử, ngoài cung có sức mạnh từ phủ quốc công Phạm gia của phụ thân, trong cung có sự giúp đỡ của nghi quý tần, Ninh Tài Nhân, còn có tiểu thái giám Hồng Trúc luôn bên cạnh Thái Hậu. Chỉ cần quân đội của hai nhà Diệp, Tần không thể vào Kinh Đô, thế thì trong toàn bộ Kinh Đô này, ai có thể cường đại hơn mình? Ý chỉ đã được đưa tới quân doanh Tây Chinh quân, 5.000 binh sĩ đã rút về phía Tây. Ước tính 10 ngày nữa, họ sẽ bắt đầu tấn công. Bên trong cung điện, một vị lão tướng ngồi trên chiếc ghế êm ái, cung kính tâu với Thái Hậu, quốc chủ nước Nam Chiếu còn nhỏ tuổi, chắc chắn không thể gây rối quá lớn. Về hướng Đông Bắc, Chinh Bắc quân mang đang có ưu thế chiến thắng, chắc chắn Yến Đại Đô Đốc có thể kiềm chế Thượng Sam Hổ. Đại doanh Tây Yến Kinh tiếp giáp với Tống Quốc, chỉ cần 3 ngày là có thể xâm nhập, Đông Di Thành không dám manh động. Thái Hậu nhẹ nhàng gật đầu. Tin tức về cái chết của Hoàng đế đã lan truyền khắp Kinh Đô, tuy bị kiềm chế, song tin tức đó cuối cùng cũng sẽ truyền ra khắp thiên hạ. Không biết bao nhiêu thế lực dưới vòng trời sẽ lợi dụng thời điểm bầy sư tử mất đi lãnh tụ, tranh thủ trước khi vua sư tử mới xuất hiện, tham lam kiếm lợi. Vì thế, việc đầu tiên triều thần và dân chúng Thánh Quốc phải làm là dùng lực lượng quân đội cường đại để răn đe những kẻ có giả tâm. Chưa đủ. Thái Hậu lạnh lùng nhìn vị lão tướng, phán, truyền ý chỉ của A Gia, yêu cầu khu mật viện soạn phương hướng tác chiến. Trong nửa tháng, ba đạo quân phải tấn công ra ngoài, giới hạn trăm dặm đất đai. Chiếm nhiều hơn thì chúng ta không cần, song nếu thiếu một tấc đất, bảo ba người Diệp Trọng, Yến Tiểu Ất, Vương Chí Công tự chặt đầu mình đi. Thái Hậu anh minh. Tần lão gia tử thở dài, vị này là trọng thần hàng đầu trong quân đội, đương nhiên hiểu vì sao vào thời điểm này Khánh Quốc lại phải điều động binh lực quy mô lớn đối đầu với bên ngoài, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng nói, nhưng nếu đột ngột triển phát binh, e rằng lương thảo sẽ không kịp cung ứng. Đánh xong trở về, bên trong Bắc Tề Đông Di cũng đâu phải hoang mạc trơ trụi gì, có gì mà không thể cướp được. Chẳng qua chỉ là tấn công trong nửa tháng, không cần suy nghĩ nhiều. Thái Hậu lạnh lùng nói, vào lúc này, triều đình Khánh Quốc của chúng ta không thể hỗn loạn, vì vậy nhất định phải giết nhiều hơn, cướp nhiều hơn, khiến nơi khác đều rối loạn. Trong hàm quan điện, sau một thời gian dài yên lặng, giọng nói của Thái Hậu lại vang lên, ngươi có ý kiến gì? Tần lão gia tử cúi đầu cung kính bẩm báo, lão thần không dám, chỉ có điều tất cả phải làm theo lệ cũ, mong Thái Hậu quyết định. Thái Hậu suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Cái gọi là làm theo lệ đã định, bệ hạ đã qua đời, vậy thì tất nhiên là thái tử phải kế vị. Thái Hậu nghĩ về những cuộc trò chuyện với thái tử trong hai ngày qua, cảm thấy ngày càng hài lòng với đứa cháu này, thậm chí cảm thấy rõ ràng đứa bé này tỉnh táo hơn so mẫu thân của mình nhiều. Thái Hậu là cô của hoàng hậu, xét trên bất cứ góc độ nào, thái tử kế vị đều là lựa chọn đầu tiên của bà. Giờ đây khi đã được vị trọng thần trong quân đội âm thầm tỏ thái độ, không còn lý do gì có thể thay đổi mọi chuyện. Bên phía Phạm Phủ thì sao? Nương nương chắc sẽ không quên nữ nhân họ Diệp lúc trước. Sau một khoảng thời gian im lặng, Thái Hậu nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Tần lão tướng quân cúi người thi lễ một cái rồi rời khỏi hàm quan điện. Có điều mới cách cung điện này không bao xa, Ông lão có địa vị cao nhất trong quân đội thánh quốc này đã bất giác quay đầu nhìn lại, trực giác loáng thoáng cảm thấy như có tiếng khóc mơ hồ từ trong điện vọng ra. Trái tim ông lão bỗng nhiên có một cảm giác co rút lại, nghĩ về linh hồn của hoàng đế trên Đại Đông Sơn xa xăm, một loại sợ hãi và bất an mà trước giờ chưa từng có bất ngờ ập tới, sau lưng lão bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng bước ra khỏi cung. Hai ngày và hai đêm trước đó, những phi tần đã được Thái hậu triệu vào cung đã trở lại cung của mình, trừ ba người là Ninh Tài Nhân, Nghi Quý Tần và Thục Quý Phi. Lý do rất đơn giản, ba phi tần này đều có hoàng tử. Trong những khoảnh khắc quan trọng như thế này, nếu muốn thái tử kế vị an toàn, Thái hậu nhất định phải giữ ba nữ nhân này trong tay mình. Còn về chuyện trưởng công chúa, cô ả đã trở lại Quảng Tín Cung, nơi ả cách biệt đã lâu. Thái hậu ngồi cô độc trên giường, mấy lão ma ma lẳng lặng đứng phục vụ phía sau, không dám phát ra âm thanh gì. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên gò má Thái hậu, phân rõ vô số nếp nhăn, khiến người nắm quyền lực lớn nhất Khánh Quốc lúc này toát lên một vẻ tuổi già sức yếu không cách nào chữa nổi. Có phải mình đã chọn nhầm không? Câu hỏi trong lòng Thái hậu như một con rắn độc, không ngừng xói mòn niềm tin của bà. Vào tuổi già, đột ngột nghe tin con trai qua đời, với bất kỳ người già nào cũng là chấn động khó mà chịu nổi. Nhưng Thái hậu Khánh Quốc vẫn kiên cường kìm nén nỗi đau, bắt đầu tìm kiếm một lối đi an toàn và ổn định nhất cho tương lai Khánh Quốc. Nếu như nó còn sống, chắc chắn sẽ trách ta. Thái hậu chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ về hoàng đế đã khuất, trong lòng dâng trào nỗi đau thương. Lần này đi Đại Đông Sơn tế trời, mục đích của hoàng đế là phế truất thái tử. Nhưng khi người vừa ra đi, bà với tư cách người mẹ của hoàng đế, lại muốn đưa thái tử lên ngôi. Chắc chắn linh hồn của hoàng đế sẽ cảm thấy vô cùng căm phẫn. Tuy nhiên, vì Khánh Quốc, vì Giang Sơn vạn dặm mà con trai bà chinh phục có thể được kế tục, dường như Thái hậu không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả suy đoán đáng sợ vắt ngang trong lòng cũng không ảnh hưởng đến quyết định của bà. Thái hậu đột nhiên mở mắt to, giống như muốn tìm kiếm linh hồn của con trai mình trong cung điện này. Bà im lặng nhìn về phía cung điện trong đêm tối, bờ môi nhẹ nhàng mở ra, nói bằng giọng chỉ mình mới nghe thấy được, cho dù ai đã hại ai, cho dù người mà ta đã chọn có phải là kẻ đã hại con hay không, nhưng con đã chết, con hiểu chưa? Con đã chết, thế thì mọi thứ đều không còn quan trọng. Đúng, Thái hậu không phải là một bà lão ngốc nghếch trong thôn, những thứ gọi là chứng cứ được đưa vào kinh trong những ngày gần đây, không thể khiến bà hoàn toàn tin tưởng đứa cháu trai ngoài cung của mình mà bà vốn không mấy thân thiết, lại là kẻ chủ mưu hành thích. Thậm chí bà còn có một linh cảm mơ hồ, nghi ngờ con gái và các cháu trai khác của mình về vai trò của họ trong vụ ám sát hoàng đế, vì dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, cái chết của hoàng đế đã mang lại lợi ích lớn nhất cho họ. Nhưng mọi nghi ngại đều vô ích, việc tin tưởng chỉ là một lựa chọn chủ quan. Thái hậu hiểu rõ, nếu muốn mấy năm cuối đời của mình có thể yên tâm một chút, bà phải tự ép buộc mình tin rằng Phạm Nhàn chính là thủ phạm, thái tử chắc chắn sẽ trở thành một vị minh quân. Thái hậu, trưởng công chúa đến rồi. Một lão ma ma hạ giọng báo cáo. Thái hậu mệt mỏi vẫy tay, trưởng công chúa Lý Vân Nhuệ mặc trang phục cung điện màu trắng, chậm rãi bước vào chính hàm quan điện. Cô ả cúi chân thành thi lễ với Thái hậu, vẻ mặt mệt mỏi và yếu đuối đến khó tả. Thái hậu im lặng một lúc, lại vẫy tay. Những ma ma và cung nữ trong điện đều nhanh chóng rời khỏi sảnh chính, nhường lại không gian trống trải và lạnh lẽo cho hai mẹ con này. Thái hậu nhìn vết lệ nơi khóe mắt con gái mình, có vẻ thần thất. Một lát sau, bà mới nói, nghe nói những ngày qua con thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt. Tự làm tổn thương mình như vậy làm gì, người đã đi rồi. Chúng ta khóc lóc ở đây cũng vô dụng. Trưởng công chúa nhẹ nhàng mỉm cười, nói với giọng điệu dịu dàng mà trước giờ không bao giờ thể hiện trước mặt Thái hậu, mẫu thân dạy đúng lắm. Sau đó, ả ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, nhẹ nhàng tựa sát người vào như một cô bé 12, 13 tuổi. Thái hậu im lặng một lát, nói, con có một vị huynh đệ không thể cậy được, nếu bệ hạ đã mất, lúc rảnh rỗi nhớ đến chỗ ta trò chuyện nhiều hơn. Vâng thưa mẫu thân. Thái hậu nhìn con gái mình qua khóe mắt, bỗng dưng cau mày, nói, cố gắng thuyết phục A Gia một chút về chuyện liên quan đến An Chi. Trưởng công chúa khẽ giật mình, dường như không ngờ mẫu thân lại hỏi trực tiếp như vậy. Sau một khoảng lặng, ả nói, con không hiểu ý của mẫu thân. Ánh mắt Thái hậu từ từ trở nên lạnh giá, nhưng lại nhanh chóng phai nhạt, ôn tồn nói, ta chỉ cần một vài thứ để thuyết phục bản thân. Trưởng công chúa đường đầu, một lúc sau mới nói, Phạm Nhàn có lý do để làm điều này. Vì sao? Bởi vì mẫu thân của hắn là Diệp Khinh Mi. Trưởng công chúa ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút u buồn, nhìn mẫu thân của mình, hơn nữa xưa nay hắn không cho rằng mình họ Lý. Thái hậu bình tĩnh nói, tiếp tục. Lúc ở Giang Nam hắn ta cấu kết với lũ Bắc Tề. Chi tiết thì chờ ngày sau điều tra là rõ. Trưởng công chúa nói, hơn nữa, quan hệ giữa Phạm Nhàn và Đông Di Thành có vẻ khá mơ hồ. Cao thủ cửu phẩm trẻ tuổi bên cạnh hắn gần đây chắc chắn là đệ tử cuối cùng của Tứ Cố Kiếm. Ngươi đang nói đến Vương Thập Tam Lang. Thái hậu hỏi. Trưởng công chúa nhẹ nhàng nhíu mày, dường như không ngờ mẫu thân lại hiểu rõ chuyện này đến thế, cúi đầu đáp, đúng vậy. Vài tháng trước, Thừa Càn đi Nam Chiếu, dọc đường được Vương Thập Tam Lang chăm sóc. Ánh mắt Thái hậu trở nên bình lặng, nếu hắn thuộc phe Phạm Nhàn, vậy ta thấy. An Chi là đứa trẻ tốt. Thái hậu lại chậm rãi nói, Thái tử đã kể với ta về Vương Thập Tam Lang. Bà lão thở dài, những ngày qua, Thái tử vẫn ra sức bảo vệ Phạm Nhàn, chỉ xét riêng điểm này, ta thấy thằng nhóc Thừa Càn cũng không tồi. Trưởng công chúa gật đầu, con cũng nghĩ vậy. Thái hậu lẳng lặng nhìn con gái, mấy đứa con trai của bệ hạ mỗi đứa đều có điểm tốt riêng, Ai Gia rất hài lòng. Vì thế, Ai Gia không muốn thấy mấy vãn bối này bị con tiếp tục dằn vặt. Con gái hiểu ý mẫu thân. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, từ nay về sau con sẽ an phận thủ thường. Những năm qua, tuy bệ hạ cố chấp đến mức hồ đồ, nhưng dẫu sao hắn là huynh trưởng của con. Lông mày Thái hậu dần dần nhíu lại, trong mắt đầy bi thương và bất đắc dĩ, nhìn con gái mình, một lúc lâu sau vẫn không nói được ra lời. Trưởng công chúa hơi nghiêng đầu, để gương mặt tuyệt mỹ của mình lộ ra dưới ánh đèn mờ. Thái hậu giơ bàn tay, một cái tát nặng nề đánh vào mặt trưởng công chúa, vang lên tiếng chát chúa. Trưởng công chúa rên khẽ một tiếng, ngã xuống đất, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Lồng ngực Thái hậu phập phồng dữ dội, mãi một lúc sâu sau mới dần dần bình tĩnh trở lại. Không biết Phạm Nhàn có thể đưa ra phán đoán sát nhất so với thế cục trong cung hay không? Nếu biết chuyện, chắc chắn y sẽ không quyết định bước vào hoàng cung, đối diện với Thái hậu, trình bày chân tướng trên Đại Đông Sơn, giao ngự thư và ngọc tỷ của bệ hạ. Trong đại sự làm rung chuyển thiên hạ này, Phạm Nhàn buộc phải thừa nhận, lựa chọn của nhạc mẫu nhà mình rất đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần bệ hạ qua đời, cho dù là triều thần hay là Thái hậu, đều sẽ coi vị Thái tử càng ngày càng giống quốc quân là ưu tiên hàng đầu. Dựa trên danh phận, xét trên góc độ ổn định, không có lựa chọn nào tốt hơn Thái tử. Một khi Thái tử lên ngôi, sau khi mọi việc yên ổn, Phạm Nhàn chỉ có thể tìm đường sang Bắc Tề lánh nạn. Nhưng vấn đề là, Phạm gia đang nằm trong khống chế của hoàng cung, nghe nói hai vị thê thiếp của y đã bị đưa vào cung. Y muốn đi ở ké, nhưng cũng không thể bỏ mặc gia đình. Đám nữ nhân Lý gia đúng là người này ác độc hơn người kia. Phạm Nhàn vừa tự nhắc trong lòng về ba chữ lão kỹ nữ có ý nghĩa lịch sử truyền thống, vừa lợi dụng bóng đêm, trèo qua bức tường cao, nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn xanh xanh. Đây là phủ đệ của một đại thần. Tuy không có cao thủ canh giữ, nhưng dưới phủ có rất nhiều hạ nhân và không ít quan lại lui tới. Từ chân tường đi thẳng đến thư phòng, Phạm Nhàn trọng thương chưa lành, cảm thấy tâm huyết xao động, suýt lộ vị trí. Đứng ngoài cửa thư phòng, Phạm Nhàn lắng nghe bên trong một lúc, sau đó dùng con dao nhỏ mở cửa sổ và lẻn vào. Đập vào mắt y là một không gian bố trí trắng xóa như tuyết, khiến y không khỏi nhíu mày. Sau đó y nhanh chóng quay người, nắm chặt cổ họng vị đại thần đang định kêu lên, ghé sát lỗ tai đối phương thì thầm, đừng kêu, là ta. Vị đại thần bị khống chế nghe thấy giọng nói của y, thân thể chấn động như bị sét đánh, nhưng lại dần dần thả lỏng. Phạm Nhàn cẩn thận nhìn vào mắt vị đại thần này, rồi từ từ buông tay bàn tay cứng rắn như sắt thép của mình rời khỏi yết hầu đối phương. Nếu đối phương thật sự không màng tính mạng gọi người tới bắt y, với tình trạng của y hiện giờ, chỉ e khó mà sống sót thoát khỏi kinh đô sẽ rất khó khăn. Đây là một canh bạc, nhưng cuộc đời Phạm Nhàn vốn là một canh bạc rất lớn, vận may của y vẫn rất tốt. Vị đại thần kia không gọi người tới cứu mạng, ngược lại nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt kỳ quái, nhìn vào khuôn mặt hơi tái nhợt của y, có vẻ bất ngờ, nhưng cũng có vẻ vui mừng. Lão già họ Thư này, đừng nhìn ta như vậy nữa. Phạm Nhàn xác nhận mình đã đoán đúng, thu hồi con dao, ngồi xuống đối diện Thư Vũ. Đúng vậy, lúc này y đang ở trong thư phòng của Thư Phủ. Sau vài lần tính toán, Phạm Nhàn vẫn quyết định trước tiên cứ gặp vị đại học sĩ với địa vị cực cao trong triều đình này, vì trong số văn võ bá quan, y luôn cảm thấy chỉ có người học trò của Trang Mặc Hàn này mới là người đáng tin cậy nhất về mặt nhân phẩm đạo đức. Ánh mắt Thư Vũ nhìn y rất phức tạp, bất ngờ mở miệng, ba vấn đề. Xin ngài cứ nói. Phạm Nhàn nghiêm túc trả lời. Bệ hạ đã chết chưa? Giọng Thư Vũ run rẩy. Phạm Nhàn im lặng trong chốc lát, khi ta rời Đại Đông Sơn, người vẫn còn chưa chết, nhưng y nghĩ đến bóng người chèo thuyền, nghĩ tới Tứ Cố Kiếm ẩn nấp bên cạnh, nghĩ tới gã hói rất có thể ra tay, cau mày nói, chắc là đã chết rồi. Thư Vũ thở dài một tiếng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Kẻ chủ mưu là ai? Thư Vũ nhìn vào mắt y. Phạm Nhàn chỉ vào mũi mình, theo tin tức từ quân đội và giám sát viện, chắc là ta. Nếu là ngươi, sao còn quay lại kinh đô? Thư Vũ lắc đầu, thế thì quá điên rồ, không giống tính cách một quân vương. Cả hai im lặng một lúc. Phạm Nhàn bỗng nói mở miệng, ta tìm đến ngài, đương nhiên là có chuyện cần nhờ vả. Chuyện gì? Không thể để thái tử lên ngôi. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Thư Vũ, gằn từng chữ một nói. Lông mày Thư Vũ nhíu lại rồi thả lỏng, hạ giọng hỏi, tại sao? Khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười mỉa mai, bởi vì ta tin Thư Đại học sĩ không muốn thấy kẻ giết cha hành thích quân vương ngồi trên ngai vàng của Khánh Quốc. Phạm Nhàn đứng dậy, lấy lá thư giấu trong ngực áo ra, nhẹ nhàng nói, Thư Vũ tiếp chỉ. Thư Vũ giật mình, quỳ xuống đất, run rẩy đón lấy lá thư, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu bệ hạ đã qua đời, chỉ dụ này do ai soạn thảo? Nhưng ông ở trong triều đình nhiều năm, đã quen với việc thư phòng nội các, không xa lạ gì với bút tích và giọng điệu của hoàng thượng. Chỉ nhìn lướt bọc thư và nội dung, ông đã biết đây chính là thư viết tay của bệ hạ. Thư Vu không khỏi xúc động, hai mắt ương ướt. Phạm Nhàn cẩn thận mở phong thư, đưa cho Thư Vũ. Thư Vũ càng đọc càng kinh ngạc, càng đọc càng tức giận, cuối cùng không kiềm chế được, đập mạnh xuống bàn quát lớn, Lòng Lan Dạ Sói. Lòng Lan Dạ Sói. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đỡ ông, ngăn không cho bàn tay của thư đại học sĩ đập xuống bàn, sau đó chậm rãi nói, đây là thư do bệ hạ đích thân viết đêm trước khi lệnh cho ta trở lại kinh đô. Ta sẽ lập tức vào cung. Thư Vũ đứng bật dậy, sẵn giọng, ta phải gặp Thái Hậu. Phạm Nhàn lắc đầu. Thư Vũ cau mày nói, tuy chưa làm lễ tang cho bệ hạ, nhưng trong cung đã bắt tay vào chuẩn đưa thái tử lên ngôi. Việc này không thể chậm trễ, để muộn chỉ e sẽ không còn kịp. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, lá thư này, vốn là, viết cho Thái Hậu xem. Thư Vũ giật mình, nghĩ thầm đúng vậy, với thế lực ẩn giấu trong kinh đô của Phạm Nhàn và thực lực siêu cường của bản thân y, cho dù giờ phút này hoàng cung phong tỏa nghiêm ngặt, chắc chắn y vẫn có cách vào gặp Thái Hậu. Có lá thư này và ngọc tỷ trên người, chắc chắn Thái Hậu sẽ tin lời Phạm Nhàn. À! Sắc mặt Thư Vũ lập tức thay đổi, trố mắt nhìn Phạm Nhàn nói. Không thể nào! Trên đời không có chuyện gì là không thể. Ánh mắt Phạm Nhàn như có ánh lửa lấp lóe, ngài là văn thần, còn ta là thành viên hờ trong hoàng tộc, ta muốn hiểu rõ hơn về tâm tư của những quý nhân trong cung điện kia. Nếu không e ngại Thái Hậu, sao đêm nay ta lại mạo hiểm đến đây? Y im lặng một lát rồi nói tiếp, triều đình họ Lý chính là một thực thể có sức sống, nó sẽ tự động điều chỉnh biến dạng thân thể của mình, nhằm bảo đảm quyền lực hoàng tộc, bảo đảm khả năng kiểm soát thiên hạ và bảo đảm cho sự tồn tại của chính nó. Với tiền đề như vậy, mọi thứ đều không quan trọng. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn Thư Vũ, đã nói rõ mọi chuyện rồi, cho dù đại học sĩ quyết định thế nào cũng là chính đáng. Ngài có thể coi như hôm nay ta chưa từng đến. Thư Vũ cũng chìm vào trầm ngâm cả nửa ngày, vị đại thần Khánh Quốc này như chợt già đi chỉ trong nháy mắt. Một lúc sau, ông khàn giọng nói, tiểu Phạm đại nhân đã tới gặp, hơn nữa lão phu cũng đã biết, không thể coi như ngươi chưa từng tới được. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi đổi. Lão phu chỉ tò mò, tuy Phạm Thượng Thư bị quản thúc tại phủ, ngài vẫn có nhiều bằng hữu nhưng trong triều, sao lại lựa chọn lão phu chứ không tìm đến người khác, ví dụ như Trần Viện Trưởng, ví dụ như Đại Hoàng Tử. Đôi mắt Thư Vũ lấp lánh một luồng hào quang khiến người ta cảm thấy thoải mái, ông mỉm cười hỏi. Phạm Nhàn cũng mỉm cười đáp, vũ lực chỉ là biện pháp cuối cùng để giải quyết mọi việc. Khi mọi thứ tới hồi kết, vẫn phải dùng đến võ lực. Nhưng trước khi hành động, Khánh Quốc cần bàn luận một chút về đạo lý. Y thản nhiên nói, lý do ta chọn ngài lên nói lý thay bệ hạ, chính vì ngài là người đọc sách. Cuối cùng Phạm Nhàn nói, ta không phải là người đọc sách đơn thuần, nhưng ta biết người đọc sách thực sự sẽ ra sao, như thầy của ngài Trang Mặc Hàn tiên sinh, người đọc sách có xương, ta muốn mượn xương của tiên sinh dùng một lát. Toàn thành trắng xóa, một màu trắng như tuyết. giống như có trận tuyết lạnh thấu xương đổ xuống vào tháng 9, bông tuyết bay lả tả khắp nơi, từ hoàng thành đến ngõ phố, nhà dân. Không phải tuyết thật, chỉ là vải trắng, giấy trắng, đèn trắng, phướng trắng, đèn lồng trắng. Khắp nơi đều là màu trắng xóa, màu trắng sự thanh khiết. Mọi người nén nỗi buồn và nước mắt trong lòng, sợ làm xáo trộn ngày buồn thảm nhất Khánh Quốc trong 20 năm qua. Tin tức hoàng đế băng hà chung quy cũng không thể che giấu mãi được, nhất là khi tin đồn càng lúc lan rộng. Thái hậu nhanh chóng quyết định, không chờ quân đội từ Đại Đông Sơn đón di hài bệ hạ về, cũng không đợi điều tra thêm, đã công bố tin buồn chấn động thiên hạ này. Dân chúng kinh đô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi có tin tức chính thức từ triều đình, khi thấy đèn lồng trắng treo khắp cốc thành, trong lòng họ vẫn cực kỳ chấn động. Thường khi mất đi ai đó, người ta mới nhớ đến những điều tốt đẹp về họ. Bất kể tính cách thực sự của Hoàng đế Khánh Quốc ra sao, trong hơn 20 năm trị vì, con dân Khánh Quốc đã trải qua thời kỳ hạnh phúc nhất lịch sử. Vì thế, đêm ấy kinh đô đầy tiếng thổn thức. Hoàng đế mắc bệnh qua đời trên đỉnh Đại Đông Sơn, đó là chân tướng mà giới quyền quý Khánh Quốc muốn công bố dân chúng. Còn sự thật thực sự ra sao, có lẽ phải vài năm sau mới dần tiết lộ, như dòng thác đổ vào lòng dân Khánh Quốc. Những kẻ quyền quý sẽ một lần nữa lợi dụng nỗi đau của con dân Khánh Quốc để mưu đồ lợi riêng cho mình. Vẫn chưa tới ngày Khánh Quốc phát tang, kinh đô đã biến thành vùng đất màu trắng xóa. Nhưng có lẽ Thượng Thư Bộ Lễ và chính Khanh Hồng Lư Tự đã tử nạn cùng Hoàng đế trên đỉnh Đại Đông Sơn xa xôi, nên các nghi lễ luôn có vẻ không trôi chảy, giống như khúc ca tang lễ buồn bã bị cắt đứt giữa chừng. Chính cái không trôi chảy đó đã khiến các đại thần đang đau buồn trong cung càng lo sợ, bất an. Tuy những năm gần đây Hoàng đế không có động thái quá đột ngột, vẫn luôn trầm lặng, nhưng người đã khuất vẫn là Khánh Đế, là nòng cốt tinh thần của Khánh Quốc. Khi đã quen với nỗi buồn, mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó phi lý. Năm xưa Hoàng đế tài ba xuất chúng cỡ nào, ấp ủ hoài bão thống nhất thiên hạ, sao có thể biến mất một cách lặng lẽ như vậy? Không phải không thể chấp nhận Hoàng đế bệ hạ đã ra đi, mà bất cứ ai cũng khó lòng tiếp thu phương thức ra đi quá đổi kỳ lạ này. Phương thức ra đi quá tĩnh lặng, khiến mọi người rùng mình. Khi người thống trị lặng lẽ từ trần, Khánh Quốc sẽ đối diện với điều gì? Là sụp đổ sau những biến động, hay kế thừa vững vàng rồi tắm lửa tái sinh? Người vì kinh hãi mà tìm kiếm ổn định. Tất cả đổ dồn ánh mắt về ngai vàng trong Thái Cực Điện, hy vọng sẽ có một vị hoàng tử nhanh chóng đặt mông ngồi lên cái ghế đó, ổn định tình hình triều chính Khánh Quốc. Rõ ràng thái tử là lựa chọn số một, cho dù xét về danh phận, mối quan hệ với thái hậu hay quan điểm của các đại thần, theo lẽ thường, thái tử sẽ kế vị. Nhưng mọi người đều biết, mục đích chính hoàng đế đi Đại Đông Sơn lần này là phế truất thái tử. Có người đã hiểu ra điều gì đó nhưng không dám nói ra. Những đại thần vào cung khóc tang, từ xa trông thấy thái tử nghẹn ngào bên áo quan, trong lòng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và khiếp sợ, như thể họ lại nhìn thấy một vị hoàng đế bệ hạ khi còn trẻ tuổi, cũng từng khóc lóc bên quan tài rồi tái sinh. Trong giới quan lại có tin đồn về chân tướng sự việc ở Đại Đông Sơn, dường như có liên quan đến Tiểu Phạm đại nhân. Có người tin, có kẻ không tin, nhưng Tiểu Phạm đã mất tích. Có lẽ đã chết trên Đại Đông Sơn, hoặc sợ hãi chạy trốn, bỏ lại phụ thân và thê tử đang mang thai, chạy đến đất nước xa xôi khác. Các đại thần hiểu rõ, nếu Tiểu Phạm đại nhân không có khả năng lật đổ triều đình, thế thì tương lai chỉ có thể chôn vùi tên tuổi trong bóng tối. Còn bây giờ, thời thế đã định. Thái hậu ngồi bên cửa hàm quan điện, nghe tiếng khóc than từ phía sau vọng lại, lông mày bỗng nhíu lại trong thoáng chốc, ánh mắt già nua lóe lên chút sầu thương. Nhưng bà biết bây giờ chưa phải lúc để lộ nỗi buồn, bà nhất định trao trọn vẹn Khánh Quốc cho thế hệ sau rồi mới có thể thực sự nghỉ ngơi. Ngoài cửa, theo tục lệ xa xưa của hoàng tộc họ Lý từ thuở khởi nghiệp, một chậu đồng được đặt ra, bên trong đốt những tờ tiền giấy mà dân chúng ngoài phố phường thường dùng. Tờ tiền vàng dần cháy thành tro bụi, như ám chỉ sự vô thường của kiếp người, dù cuộc đời có lộng lẫy tới đâu, cuối cùng cũng tan thành một làn khói, một nhúm tro. Toàn bộ cung điện đang bận rộn trong không khí căng thẳng, cố nén đau thương. Bức tường trong cung không cao, loáng thoáng thấy được phần đỉnh những cột cờ trắng do cung đình chuẩn bị, vội vã di chuyển trên tường, hướng về trước cung. Hông trong Thái Cực Điện, một sự kiện quan trọng sắp diễn ra, quyết định hướng đi của đất nước, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về đó. So với Thái Cực Điện, hàm quan điện lại có phần hiu quạnh. Thái hậu thu dời ánh mắt vẫn đục từ những cây cờ trắng, nhẹ nhàng nói: triều đình không thể hỗn loạn được, cho nên hôm nay trong cung có hỗn loạn một chút cũng không sao. Sau đó, bà nhìn vị lão đại thần bên cạnh, nói bằng giọng điệu ôn tồn, ngài là Nguyên lão đại thần, được bệ hạ tin tưởng, lúc này suy nghĩ nên vì lợi ích triều đình. Thư Vu nửa cúi người, ánh mắt già nua nhìn ngọn lửa dần tắt lụi trong chậu đồng, giữ nguyên ngữ điệu nói, lão thần hiểu rõ, nhưng có di chiếu của bệ hạ ở đây, thần không dám không tuân theo. Trong mắt Thái hậu lóe lên ngọn lửa, nhưng chớp mắt đã tắt ngúm. Bà nhẹ nhàng vươn tay, ném lá thư chưa mở vào chậu đồng. Ngọn lửa trong chậu vốn tắt dần bỗng lại bùng lên. Lá thư viết tay của Hoàng đế Khánh Quốc đêm trước khi bị ám sát, chỉ định người kế vị, từ từ biến thành tiền giấy vô dụng tế lễ chính mình. Thư Vu nhìn chằm chằm vào lá thư trong chậu đồng, im lặng một lúc lâu, không nói một lời. Người đã mất rồi, những lời đã nói trước đây không còn quan trọng. Thái hậu đột nhiên ho dữ dội, một lúc lâu sau mới ổn định được hơi thở hỗn hển của mình. Bà nhìn Thư Vu bằng ánh mắt chân thành, giọng điệu ôn hòa, vì tương lai Khánh Quốc, chân tướng là gì, từ trước đến nay chưa bao giờ quan trọng, đúng không? Sau một hồi im lặng, Thư Vu lắc đầu, Thái hậu, thần chỉ là người đọc sách, chỉ biết sự thật là sự thật, ý chỉ của Thánh Thượng chính là ý chỉ của Thánh Thượng, còn thần là bầy tôi của bệ hạ. Ngươi đã hết lòng rồi. Thái hậu nhìn ông bình tĩnh nói, ngươi đã cố hết sức làm tròn bổn phận. Nếu sau này có dịp gặp Phạm Nhàn, nhớ nhắn với hắn, Ai Gia sẽ cho hắn cơ hội minh oan, miễn là hắn bước ra. Trong lòng Thư Vu dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Ông biết nếu đêm qua Tiểu Phạm thật sự vào cung gặp Thái hậu, có lẽ bây giờ đã trở thành tù nhân, chính thức bị coi là thủ phạm thật sự trong vụ ám sát hoàng đế, trở thành tiếng pháo mừng trước khi thái tử đăng cơ. Ông cúi chào sát đất, cung kính nói, thần sẽ đến Thái Cực Điện. Thái hậu mỉm cười, lắc đầu, cứ đi đi, phải biết mọi việc đã định sẵn từ trước, không thể thay đổi được. Mọi ý định thay đổi chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Vậy tại sao phải thay đổi? Thư Vu, vị Nguyên lão đại thần có uy tín trong lòng dân, môn sinh bạn hữu khắp triều đình, tính cách lại quật cường. Hôm nay, dù biết thái tử sắp đăng cơ nhưng vẫn liều mình không màng sinh tử, quyết tâm gặp Thái hậu, muốn thay đổi tình hình. Cũng chỉ có vị lão đại thần này mới đủ tư cách làm điều đó. Nếu là người khác chắc đã trở thành oan hồn dưới chân tường cung. Khánh đế mới mất, thái tử sắp lên ngôi, đây là thời khắc quan trọng, Thái hậu coi việc ổn định là trên hết, sẽ không đối xử quá hà khắc với vị lão thần này. Nhưng Thư Vu cũng không thể thay đổi điều gì. Nếu thông minh, ông sẽ im lặng chờ thái tử đăng cơ rồi lập tức cáo lão về quê. Thư Vu một mình lặng lẽ đi tới cửa Thái Cực Điện, hoàn toàn không nghe thấy lời chào hỏi của các quan viên mặc trang phục trắng bên cạnh, cũng không nghe thấy tiếng hầu công chuyển ý chỉ của thái tử, mời đại học sĩ vào điện. Ông chỉ mơ màng đứng trước cửa điện, nhìn đám người lộn xộn tổ chức lễ tế trên quảng trường trước điện, nhìn những cây cờ trắng thẳng tắp, nhìn binh sĩ canh gác xung quanh, nghe tiếng pháo nổ vang lên từ ngoài cổng cung. Bất chợt, ông cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, khiến đầu óc mông lung. Từ khoảnh khắc đó, đầu óc đại học sĩ Thư Vu liên tục mê mang đến nỗi giống như con rối gỗ, lão đảo bước vào Thái Cực Điện vắng lặng, đứng ở vị trí thứ hai trong hàng ngũ quan văn, toàn thân như người mất hồn. Ông không nghe thấy giọng nói thoáng chút buồn bã của Thái hậu phía sau rèm châu bên ghế rồng, cũng không nghe thấy tiếng gào khóc chân thành của đám Long tử Long tôn thái tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, càng không nghe được tiếng khóc thảm thiết của các đại thần Thánh Quốc trong cung. Chỉ thỉnh thoảng, vài từ như Phạm Nhàn, mưu phản, truy nã và tịch thu tài sản lọt vào tai ông. Thư đại học sĩ ngây ngốc theo các đại thần quỳ xuống, rồi lại ngây ngốc đứng dậy, lẳng lặng đứng một bên. Hồ đại học sĩ đứng trước lo lắng nhìn ông một cái, đưa ánh mắt nhắc nhở và cảnh giác, nhưng che giấu rất tốt cảm giác ớn lạnh trong lòng. Tất cả mọi người đều che giấu rất tốt, chỉ có vẻ buồn bã, không hề kích động. Lông mày Thư Vu cau lại, không nghe thấy tiếng động nào, nhìn đồng liêu ngày thường cực kỳ quen thuộc trong hàng ngũ, chợt thấy họ trở nên xa lạ. Đặc biệt là Hồ đại học sĩ đứng trước, hai người tâm đầu ý hợp, mặc dù từ đêm qua đến giờ không nói chuyện, nhưng hôm nay ở ngoài cung ông cũng từng ám chỉ chút gì đó với Hồ đại học sĩ. Sao Hồ đại học sĩ lại bình tĩnh đến thế? Lông mày Thư Vu nhíu lại chặt hơn, bỗng toàn thân rung lên một cái. Đôi tai như điếc đã lâu bỗng dưng phục hồi thính lực, nghe thấy tiếng trống tiếng sáo vọng lại từ ngoài Thái Cực Điện. Ông há miệng ra, chợt biết mọi lời đã nói xong, thái tử sắp lên ngôi. Hành động kỳ lạ của đại học sĩ Thư Vu ngày hôm nay đã lọt vào mắt nhiều người. Nhưng các quan trong triều đều biết, cặp quân thần tiên đế và Thư Vu luôn thân thiết. Biết tin bệ hạ qua đời, lão học sĩ không thể chịu đựng nổi cảm xúc đó, trạng thái thất hồn lạc phách như vậy cũng là điều đương nhiên, cho nên không nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên, Thái hậu ngồi sau bức rèm trước ghế rồng, vẫn lạnh lùng theo dõi mọi cử chỉ của thư vu. Ánh mắt bà liếc qua, một thái giám lập tức bước tới sau lưng ông, sẵn sàng hỗ trợ vị lão học sĩ này xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt thái tử nhìn sang thư vu, cố che đi vẻ đau buồn, nói, lão học sĩ, mời ra mé điện nghỉ ngơi. Sau đó hắn không nhìn ai khác, cũng không để ý đến các huynh đệ của mình dưới thềm, tự ổn định tâm trạng, bước về phía ghế rồng. Đứng trước ngai vàng, thái tử nhìn xuống các huynh đệ và thần tử đang quỳ dưới đất. Hắn biết, sau khi ngồi xuống mình sẽ là vị quân chủ thứ năm kể từ khi Khánh Quốc được thành lập. Trong tay hắn sẽ nắm quyền sinh sát của muôn vàn người. Đây chính là mục tiêu phấn đấu bấy lâu nay của hắn. Vì mục tiêu này, hắn từng hoang mang, ghen ghét, sa đọa, nhưng cuối cùng đã học được từ phụ hoàng cách thức bình tĩnh, kiên nhẫn, chờ đợi và tàn nhẫn. Khi mục tiêu đã cận kề, tâm trạng thái tử Lý Thừa càng lại rất bình tĩnh, đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt thái tử lướt nhẹ xuống nhìn nhị ca, thấy vẻ mặt ôn hòa trên gương mặt nhị ca, không hiểu vì sao chợt nhớ đến Phạm Nhàn đã lén lút xâm nhập kinh đô. Tin tức Phạm Nhàn còn sống được truyền từ Đông Sơn về đêm qua. Trái tim thái tử như bị một mũi kim đâm vào, đau đớn nhưng cũng ngọt ngào. Không hiểu sao, khi hay tin Phạm Nhàn vẫn còn sống, ngược lại trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, còn đối với nhị ca dưới chân mình. Trong lòng thái tử bỗng nở nụ cười lạnh lẽo. Quân đội Diệp gia đã ở gần kinh đô, mà tâm địa của nhị ca vẫn chưa yên ổn. Mời hoàng thượng lên ngôi. Mời hoàng thượng lên ngôi. Cứ như thế ba lần, thái tử Lý Thừa càng cúi mình ba lần, thể hiện sự tôn kính đối với trời đất và con người. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, nhìn xuống bên dưới nơi quần thần đang quỳ, dường như trông thấy muôn vàng con thiên hạ đang cúi lạy trước mặt mình. Một cảm giác tự tin như đang nắm trọn thiên hạ bỗng dưng trào dâng trong lòng. Nhưng chỉ sau một thoáng, cảm giác ấy biến mất vô tung. Hắn chỉ cảm thấy việc này nhàm chán đến mức đáng ghét. Có lẽ, mình là hoàng đế duy nhất lên ngôi với khuôn mặt cao có. Lý Thừa càng nghĩ thầm, trong lòng thở dài, quay người cung kính thi lễ với Thái Hậu, sau đó tiến về phía long ỷ chuẩn bị ngồi xuống. Thư vu cảm thấy mình như mất trí, trong không khí trang nghiêm và bi thương này, khi cả triều đình im lặng và quần thần quỳ lạy, ông đột ngột quỳ xuống đất, bước ra ngoài hai bước, đến trước ghế rồng, đập đầu xuống đất và hô to, không được. Ngay sau hai chữ không được, toàn bộ triều đình giật mình kinh hoàng. Sau tấm rèm ngọc, sắc mặt Thái Hậu trở nên nghiêm nghị, mấy thái giám bắt đầu tiến về phía thư vu. Ngược lại, thái tử đang chuẩn bị lên ngôi thì thở phào nhẹ nhõm, bởi cuối cùng đã hiểu ra điều mình đang nghi hoặc là gì. Đúng rồi, việc đăng cơ không thể suôn sẻ đến thế, chắc chắn sẽ có sóng gió. Sau khi thốt ra hai chữ đó, thư vu mới thoát khỏi tình trạng choáng váng, hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần sảng khoái chưa từng có, ông biết mình cần làm gì. Khi tiểu phạm muốn mượn xương cốt của ông cũng ném cái xương già nua của mình ra, coi như đền đáp ơn tri ngộ của bệ hạ nhiều năm qua, đền đáp lòng tin của con dân Khánh Quốc với quan viên. Thư vu không để ý đến thái giám đang đỡ mình, mà thẳng người dậy, nhìn về phía sau tấm rèm ngọc của Thái Hậu, nhìn thái tử trước ghế rồng. Ông huy động toàn bộ sức lực, liều toàn bộ danh dự trong cuộc đời, liều cả sinh tử của dòng tộc, u quốc hô lên. Thời khắc băng hà, bệ hạ lưu lại di chiếu, thái tử không được nối ngôi. Trong cung điện, tất cả đều im lặng, không một tiếng động. Khi tấm màn ngọc rơi xuống, hàng quang bắn ra khắp nơi, giống như đôi mắt sâu thẳm không đáy của Thái Hậu. Thái Hậu lạnh lùng nhìn thư vu, nói từng chữ một, thưa đại học sĩ, giả truyền ý chỉ, là tội khi quân. Sắc mặt thư vu hơi thay đổi, sau một hồi im lặng, ông cung kính đáp, hôm nay, đại khánh chúng ta không có hoàng đế, sao lại có chuyện khi quân. Đối mặt với Thái Hậu, vị đại học sĩ này lại không hề nhượng bộ. Thái Hậu duỗi bàn tay già nua, chậm rãi vén tấm rèm ngọc mỏng manh sang một bên, bước từ sau ra đứng cạnh ghế rồng. Thái tử vội vàng đỡ lấy lão nhân gia. Trên Đại Đông Sơn bệ hạ bị đề ti giám sát viện Phạm Nhàn và Đông Di thành cấu kết ám hại, làm gì có chuyện di chiếu. Thái Hậu nhìn chằm chằm vào mắt thư vu, nói một cách bình tĩnh dị thường, nếu có di chiếu, bây giờ ở đâu? Thư vu cảm thấy đáy lòng lạnh giá, biết Thái Hậu nói vậy là muốn đẩy mình vào vòng liên can với Phạm Nhàn. Ông thở dài đáp, di chiếu hiện đang ở trong tay Đạm Bạc Công. Lời vừa dứt, toàn bộ triều đình lập tức xôn xao. Trong lễ đăng cơ của thái tử hôm nay, tội ác của Phạm Nhàn đã được chỉ rõ, trực tiếp đẩy Phạm Nhàn vào vực sâu vô tận. Các quan trong triều không ngờ đại học sĩ Thư Vu lại bất ngờ đem ra di chiếu, và di chiếu ấy lại đang trong tay tiểu Phạm đại nhân. Thái hậu ho khan hai tiếng, nhìn Thư Vu, thật sao? Phạm Nhàn là khâm phạm tội ác tày trời, triều đình âm thầm hạ lệnh truy nã nhiều ngày nhưng không hề hay biết hắn đã về kinh đô. Chỉ có thư đại học sĩ biết rõ như vậy. Vì sao đại học sĩ biết về di chiếu? Thư Vu cúi đầu sát đất, đau xót nói, bệ hạ gặp nạn trên Đại Đông Sơn, thiên hạ cùng thương tiếc. Nhưng chưa đầy nửa tháng, quân đội châu quân đã khẳng định hung thủ là Đạm Bạc Công. Thần hiểu rõ tính cách Đạm Bạc Công, quyết không dám làm chuyện tày đình như vậy. Còn việc di chiếu, đúng là sự thật, thần tận mắt chứng kiến. Bàn tay thái tử hơi lạnh đi, trong lòng cũng lạnh giá. Hắn chưa bao giờ nghĩ, trước khi sự việc Đại Đông Sơn bộc phát, phụ hoàng đã để lại di chiếu. Nội dung di chiếu ra áo, không cần nghĩ cũng biết. Thái tử chợt cảm thấy một chút buồn man mác, hóa ra phụ hoàng thực sự căm ghét mình thấu xương. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh thái hậu, trong lòng cay đắng cười khổ. Hắn biết hôm nay tinh thần của tổ mẫu đã mệt mỏi tới tột độ, nếu không đã chẳng có sơ sót như vậy. Với địa vị tôn quý của hoàng thái hậu, sao lại phải tranh với một vị lão thần trong những chi tiết này? Nhưng đã mở đầu câu chuyện, nếu muốn vững vàng ngồi trên ghế rồng, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề di chiếu bất ngờ này. Phạm Nhàn câu kết với Tứ Cố Kiếm, làm chuyện đại ác. Thái tử nhìn xuống các thần tử, từ tốn nói, xưa nay Phạm Nhàn vốn quen dùng mỹ danh lừa đời lấy tiếng. Thư đại học sĩ chớ bị kẻ gian trá ấy lừa gạt. Nếu phụ hoàng thực sự có di chiếu, bản cung với tư cách là con trai, tất nhiên vô cùng mong mỏi, hy vọng được nhìn thấy bút tích của phụ hoàng một lần nữa. Trong lời nói, giọng dịu thái tử đã có phần buồn bã. Các thần tử dưới điện lên tiếng an ủi, hắn cũng nhân cơ hội này ổn định lại tâm trạng. Ý nói rất rõ ràng, di chiếu có thể bị giả mạo. Thư Vu ngươi thân là người đứng đầu môn hạ trung thư, sao có thể lén lút giao du với loại khâm phạm triều đình như Phạm Nhàn? Thái tử nhìn Thư Vu, nhíu mày nói, bản cung luôn tôn kính nhân cách của đại học sĩ, nhưng hôm nay nghe được nhìn được, lại thực sự thất vọng. Không ngờ ngài lại che giấu tội đồ của triều đình, năm xưa phụ hoàng từng đặt biết bao niềm tin vào đại học sĩ, không ngờ nay đại học sĩ lại hồ đồ và tàn nhẫn như vậy. Không biết sau này ngài còn mặt mũi nào đối diện với phụ hoàng của ta. Ánh mắt thái tử dần lạnh lẽo, một luồng khí thế uy nghiêm hiếm khi thể hiện trên người hắn, bắt đầu theo lời nói của hắn, từ từ lan truyền đến các thần tử trong điện. Đại học sĩ Thư Vu, âm mưu cấu kết với khâm phạm triều đình, giả mạo chiếu thư tiên đế. Bắt lấy hắn, trục xuất ra khỏi điện. Niệm tình tuổi tác đã cao, giam vào trong ngục chờ sau này thẩm vấn. Nghe lời này, cả điện xôn xao. Các đại thần khánh quốc đều hiểu rõ, trong chuyện tranh giành hoàng quyền, chưa bao giờ có sự khoan dung. Đặc biệt hôm nay Thư Vu cứng rắn đưa ra cái gọi là di chiếu, chắc chắn thái tử sẽ dùng phương thức cứng rắn nhất để trấn áp. Nhưng trong lúc nhất thời mọi người vẫn thấy chưa quen, thái tử vốn rất ôn hòa, nay chỉ trong chốc lát đã thể hiện khí phách bá đạo giống như bệ hạ vừa tạ thế. Giữa thời khắc này, trong lòng mỗi người như có tiếng mỏ bị gậy gỗ bị gõ nhẹ, phát ra âm thanh khô khan. Bởi tiếng kêu gào đau thương của Thư Vu, quá trình đăng cơ của thái tử bị cắt đứt. Tất cả các đại thần đều đã đứng dậy, chiếc áo choàng đen hoặc trắng phất phơ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tay áo khẽ lay động. Bên trong thái cực điện, tất cả các đại thần lặng ngắt như tờ, nhìn mấy tên thái giám đỡ lấy hai tay Thư Vu. Đồng thời, họ liếc nhìn bên ngoài điện, loáng thoáng thấy nhiều người đi lại, hẳn là thị vệ trong cung, những thị vệ này cầm theo đoản đao. Các đại thần đều biết, nếu hôm nay nếu làm không tốt, chỉ e sẽ dẫn tới kết bi thảm toàn bộ đại điện đẫm máu. Thư Vu cười khổ một tiếng, không vùng vẫy vô nghĩa, để thái giám bên cạnh trói chặt cánh tay. Những việc cần làm ông đã làm hết rồi. Nếu bây giờ, các đại thần trong điện vẫn im lặng trước uy thế của thái hậu, địa vị thái tử và thế lực trưởng công chúa, thế thì cho dù ông có lấy ra di chiếu ra cũng vô ích. Nếu thái hậu nói di chiếu là giả, thì ai dám khẳng định đó là thật? Ông lắc đầu, ngước đôi mắt già nua nhìn thái hậu một cái, trong lòng thở dài. Tại sao Phạm Nhàn nhất định không dùng di chiếu liên hệ với các đại thần? Nếu đêm qua y gặp gỡ liên lạc với các đại thần, mang theo di chiếu hộ thân, chắc những đại thần kia sẽ can đảm hơn một chút, đâu đến mức như hôm nay, để mình rơi vào cô độc. Di chiếu do Khánh Đế tự tay viết, tất nhiên không bị thái hậu ném vào lửa đốt. Chỉ có mảnh giấy trắng trong phong thư bị đốt, kèm theo đó là đốt cháy hy vọng cuối cùng mà đại học sĩ Thư Vu đặt vào Thái Hậu. Đám thái giám vừa nâng đỡ và vừa lôi kéo Thư Vu ra khỏi điện. Bên ngoài điện, các thị vệ mang khí thế sát phạm đang chờ đợi. Thái tử thở vào nhẹ nhõm, những văn thần tính cách quật cường cuối cùng cũng phải cúi đầu trước uy quyền của hoàng thất, không dám làm càn. Trong lòng Thái Hậu cũng dần dần bình tĩnh lại, mong sớm đưa lão già Thư Vu không biết thời thế ra khỏi đây, để nghi lễ đăng cơ của Thái tử kết thúc thuận lợi. Thư Vu vừa bị lôi đi một cách chật vật, vừa đi vừa nghĩ trong lòng, không khéo thanh danh của mình sẽ mất hết từ đây. Có lẽ ông sẽ không chết ngay tại đây, nhưng khi Thái tử thực sự ngồi vững trên ngôi, thứ đón chờ ông tương lai là một chén rượu độc hay một dải lụa trắng. Đúng lúc ấy, nhiều người nghe thấy một tiếng thở dài mơ hồ. Tiếng thở dài đến từ người đứng đầu hàng văn quan, chính là đại học sĩ thủ tịch, người khởi xướng phong trào văn hóa mới ở Khánh Quốc, có uy tín rất cao trong triều. Hồ đại học sĩ. Hồ đại học sĩ nhìn Thư Vu, cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, dập đầu và cất tiếng. Thần xin Thái tử điện hạ thu hồi chỉ dụ. Quần thần xôn xao. Thái hậu khẽ biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo run rẩy. Bà không ngờ Hồ đại học sĩ dám đứng lên trong thời khắc này. Cho dù hắn có quan hệ rất tốt với Thư Vu, nhưng trong giây phút thiêng liêng truyền quốc này, Hồ đại học sĩ. Hồ đại học sĩ cúi đầu, ba tấc râu trắng dưới cằm cực kỳ thản nhiên, nói: "Bệ hạ đã có di chiếu, thần dám xin chỉ dụ của Thái hậu, tuyên bố ý chỉ của bệ hạ ngay tại điện này." Không đợi Thái hậu và Thái tử phản ứng, Hồ đại học sĩ tiếp tục nói: "Sự việc Đông Sơn mang nghi vấn chồng chất. Nếu Đạm Bạc Công đã về kinh, nên triệu vào cung, trình bày cái gọi là di chiếu ấy. Về tội mưu phản, cần tam ti điều tra, sao lại dựa vào tin tức quân đội để kết tội sơ sài. Sinh tử của bệ hạ là sự việc trọng đại, cho đến nay vẫn chưa thấy di thể, chưa nghe phản hồi từ hổ vệ, giám sát viện lại hoàn toàn rối loạn." Càng nói, lời lẽ của vị thủ lĩnh quan văn Khánh Quốc càng nhanh, đến nỗi Thái hậu lạnh lùng phủ nhận cũng không ngăn cản được. Thần nghĩ việc khẩn cấp cần làm là phải biết rõ chân tướng ở Đông Sơn. Và người duy nhất biết rõ chân tướng Đông Sơn chính là Đạm Bạc Công. Di chiếu là thật hay giả, dẫu sao cũng phải xem thử. Có nên băm Đạm Bạc Công thành trăm ngàn mảnh hay không, cũng cần bắt lại trước đã. Thần cho rằng, việc truy bắt Đạm Bạc Công về tra xét mới là điều cấp bách nhất. Kính mong Thái hậu minh giám. Trên điện trầm mặc một thời gian dài, cuối cùng Thái hậu cũng lên tiếng, nhìn Hồ đại học sĩ nói ba lần liên tục, được, được, được, được lắm, cái tên Sát Hồ của ngươi. Sát Hồ chính là biệt danh mà Hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc đã đặt cho Hồ đại học sĩ để tưởng thưởng lòng chính trực và thanh liêm của hắn. Hôm nay, trong điện này, sau khi trầm mặc một thời gian dài, Hồ đại học sĩ bất ngờ phát ra tiếng vang mạnh mẽ trước mặt Thái hậu và Thái tử, không hề nhường bước, từng câu từng chữ đều chỉ thẳng vào những tình tiết bị che giấu. Con mắt Thái hậu dần dần híp lại, hàng quang dần lan tỏa. Nhưng gương mặt của Thái tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, con mắt quét qua phía dưới. Trong triều đình đương nhiên Thái tử cũng có những thân tín của mình. Mặc dù bị tác động bởi thủ đoạn của trưởng công chúa, đám đại thần thường xuyên đung đưa giữa Thái tử và nhị hoàng tử, nhưng trong thời khắc này, bọn họ vẫn dũng cảm đứng về phía hắn. Thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư nhìn Hồ đại học sĩ, lạnh lùng nói: "Lúc trước Thái hậu đã hạ lệnh tước bỏ tước vị của Phạm Nhàn, tịch biên Phạm gia. Nhưng đại học sĩ vẫn gọi hắn ta là Đạm Bạc Công, không biết có phù hợp hay không. Phạm Nhàn đã phạm tội mưu phản, hôm nay hai vị đại học sĩ vẫn không ngừng bào chữa cho hắn ta, không biết phía sau việc này có bí mật gì không thể nói với người khác." Lúc này Thư Vu đang ở cửa vừa bất ngờ lại vừa vui mừng nhìn Hồ đại học sĩ đang quỳ dưới ghế rồng. Hồ đại học sĩ không nhìn về phía Thượng Thư Đại Nhân, nói với vẻ khinh miệt: "Thần là thần tử của Khánh Quốc, là thần tử của bệ hạ. Thần là đại học sĩ đứng đầu trong môn hạ Trung Thư, phụng chỉnh xử lý quốc sự. Nếu bệ hạ có di chiếu, thần cần phải xem, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt người khác." Lúc này, tâm trạng của ba hoàng tử ngồi dưới ghế rồng đều rất phức tạp. Trong lòng nhị hoàng tử mỉa mai Thái hậu và Thái tử, nghĩ rằng vì ngai vàng, các ngươi quyết định đi theo con đường quang minh chính đại, có gặp nhiều rắc rối như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đại hoàng tử thì giữ vẻ mặt trầm tư, âm thầm suy nghĩ về di chiếu mà hai đại học sĩ đã nói, không biết đây là thật hay giả. Chỉ có tam hoàng tử nhỏ tuổi nhất nhẹ nhàng cúi đầu, cảm nhận bắp chân cứng đờ, trong lòng phát lạnh. Hắn tự hỏi nếu sau này một đám thị vệ xông vào, mình nên làm gì? Tất nhiên là không thể để mặc thái tử ca ca giết sạch những lão đại thần này được. Thái tử đứng bên cạnh ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống hồ đại học sĩ đang quỳ phía dưới, tâm trạng rất phức tạp. Hắn nghĩ phán đoán của cô quả không sai, trong hai cánh tay của Khánh Quốc, ngoài cánh tay quân đội ra, cánh tay văn thần này vẫn luôn có ý thức riêng. Ý thức này được hoàng đế cho phép họ có, nhưng bây giờ, nó lại tạo ra biết bao rắc rối cho con đường đăng cơ của thái tử. Hai vị đại học sĩ đều lên tiếng. Trong lòng, thái tử đang nghe truyện trên TV audio CV tự chế giễu, sau đó lạnh lùng nói, thân là thần tử nhưng lại ngụy tạo di chiếu. Hồ đại học sĩ, ngài nên tự suy ngẫm mình. Lời này mới nói ra, một thái giám thị vệ khác đã tiến lên đỡ lấy hai bên của hồ đại học sĩ. Khoảnh khắc ấy, bên trong thái cực điện tràn ngập không khí hoảng loạn. Hai vị đại học sĩ từ môn hạ trung thư đều phản đối việc thái tử lên ngôi. Cả hai vị đại học sĩ đều sẽ bị bắt bỏ tù. Trong lịch sử Khánh Quốc, có bao giờ xuất hiện tình huống như thế này? Không một bậc đại thần nào có thể nhớ ra được, họ chỉ biết, hai vị đại học sĩ này là thủ lĩnh của giới quan văn. Nếu thái tử không thể thu phục họ một cách công khai mà chỉ dùng đến biện pháp bạo lực để chèn ép, cuối cùng sẽ gây ra nhiều vấn đề. Đó là vấn đề trong lòng triều đình. Và vấn đề này, ngay lúc đại học sĩ Hồ bị áp giải ra ngoài thái cực điện đã ngay lập tức bộc lộ. Trong khi Hồ đại học sĩ và Thư đại học sĩ đứng ở cổng điện nhìn nhau mỉm cười, các quan văn đã đứng trang nghiêm một lúc lâu bên trong thái cực điện bỗng đồng loạt quỳ xuống. Một khoảng rộng đen nghịt. Xin thái hậu suy xét kỹ lưỡng, xin thái tử điện hạ nghĩ lại. Hơn một nửa các quan văn đã quỳ xuống chỉ trong tích tắc, đồng thanh hô vang. Đây không chỉ là việc xin ban ơn cho hai vị đại học sĩ, mà còn là một hành động thách thức đối với hai bà cháu trên ngai vàng, nhằm bày tỏ với dòng họ Lý, trong triều đình Khánh Quốc này không chỉ hai vị đại học sĩ không sợ chết, còn có rất nhiều người khác. Văn quan thuộc phe trưởng công chúa cùng dãy tướng lĩnh quân sự luôn im lặng kia chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi biến sắc. Bọn họ không hiểu các quan văn quỳ gối trước mắt mình đang nghĩ gì, đang muốn gì. Chẳng lẽ các quan văn này thực sự muốn giúp Phạm Nhàn thoát tội, thật sự muốn ngăn cản thái tử lên ngôi? Ngoài cái tên cái miệng kia ra, những quan văn kia còn có thực lực gì chứ? Nhìn đám đại thần đông đúc dưới chân, thái hậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như không thể giữ vững. Cuối cùng gương mặt của thái tử cũng khó giữ được bình tĩnh, trở nên âm u, hắn không ngờ một bức di chiếu không hề xuất hiện trước mặt mọi người, lại gây ra tai họa lớn như thế cho lễ đăng cơ hôm nay. Trên đời này liệu có kẻ nào không sợ tử vong? Có lẽ là không. Nếu như tất cả văn quan đều quang minh lỗi lạc, tận tâm bất chấp sinh tử như vậy, thế thì Khánh Quốc còn cần giám sát viện làm cái gì? Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của thái tử có phần hoảng hốt, hắn không hiểu vì sao lại có nhiều người phản đối mình đến thế, thường ngày hắn chẳng hề phát hiện ra, những quan viên đang quỳ gối trước mắt hầu hết đều thuộc phe trung lập. Phải chăng Phạm Nhàn đã yểm một loại cũng thuật nào đó đối với họ? Giết hết họ. Nếu không giết thì phải làm sao? Thái tử cảm thấy một cơn đau từ mi tâm lan khắp não bộ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Phạm Nhàn, hóa ra ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi ở Kinh Đô. Tuy nhiên, trong thời điểm này, thái hậu đã ngồi trở lại trên ghế, trong khóe môi hạ giọng thấp mắng ra một cái tên, mới khiến thái tử nhớ ra, cảnh tượng quần thần quỳ xuống can gián này, chẳng phải là điều mà Phạm Nhàn có thể làm được. Lúc này, thái tử mới nghĩ ra, kể cả cô mẫu, dường như mọi người đều đã lơ là quên đi một người. Người đã dây dưa với cô mẫu suốt hơn 10 năm, bị bệ hạ trục xuất khỏi Kinh Đô, ẩn cư tại Ngô Châu mấy năm. Và người ấy, trong quá khứ đã quyền khuynh triều chính, có vô số môn sinh, tể tướng cuối cùng của Khánh Quốc, Lâm Nhược Phủ. Một bức di chiếu đã gây ra sự hỗn loạn lớn trong triều đình. Quần thần đấu tranh quyết liệt, như thể ai cũng từng nhìn thấy bức di chiếu ấy vậy. Tuy nhiên, qua lời của Thư đại học sĩ, mọi người đều hiểu rõ rằng bức di chiếu có thể làm lung lay vị thế của thái tử giờ vẫn còn trong tay Đạm Bạc Công Phạm Nhàn. Tiểu Phạm đại nhân hiện đang ở đâu? Tạm gác lại cảnh tượng sẵn sàng đổ máu ba thước trong thái cực điện, những thế lực quyết tâm giúp thái tử lên ngôi, kể cả trưởng công chúa vẫn luôn ẩn mình phía sau màn che nhưng thực chất là nguồn gốc của việc Kinh Đô rối loạn, đều đang ngửi ngửi không khí trong Kinh Đô, cố tìm ra nơi Phạm Nhàn đang trốn. Bắt được Phạm Nhàn, giết chết Phạm Nhàn, tiêu diệt Phạm Nhàn, phá hủy di chiếu, thế thì cho dù triều đình có rối ren đến đâu cũng chỉ giới hạn ở mức đó. Hai đại học sĩ Thư và Hồ mất đi chỗ dựa cuối cùng, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lại xúi dục các quan văn chống lại hoàng quyền. Mãi đến hôm nay, Trong Thái Cực Điện mới chính thức tuyên bố Phạm Nhàn là thủ phạm sát hại hoàng đế, mang tội phản quốc, nhưng việc truy lùng và ám sát Phạm Nhàn bên ngoài cung đình đã diễn ra từ nhiều ngày trước. Dù vậy, kinh đô quá rộng lớn, thế lực trong tay trưởng công chúa thậm chí có thể mơ hồ chi phối cả kinh đô, nhưng vẫn không cách nào tìm ra manh mối nào về Phạm Nhàn trong hàng vạn người. Thậm chí trưởng công chúa cũng không cách nào ngăn cản Phạm Nhàn bí mật gặp Thư Vu vào đêm trước ngày thái tử lên ngôi, đồng thời còn âm thầm làm nhiều việc như vậy. Không ai biết Phạm Nhàn đang trốn ở đâu. Một con hẻm nhỏ hẻo lánh, cách trung tâm hoàng quyền trong kinh đô khá xa, cũng không gần những phủ đệ sang trọng, nhưng nơi đây lại rất yên tĩnh. Không khí u buồn và hoảng loạn của người dân trên đường không thể xâm nhập vào con hẻm này. Chỉ có vài cây xanh tự do đung đưa cành lá trong thời tiết đầu thu. Hẻm này có tên là hẻm Dương Thông, một cái tên không gây chú ý. Ở cuối hẻm là một tiểu viện. Khoảng 2 năm trước, không rõ ai đã mua nó. Hơn nửa năm trước, có một nữ nhân dẫn theo vài hạ nhân đến ở, không ai biết nữ nhân này là ai, vì sao lại có thể mua được một tiểu viện thanh tĩnh như vậy. Nhưng suốt hơn nửa năm qua, chưa từng có khách đến thăm. Hôm nay, bên trong cung điện, một cuộc tranh đấu sinh tử đang diễn ra giữa các phe phái. Nhưng kẻ đã gây ra tất cả, giờ đây lại ngồi thong thả dưới gốc cây trong sân viện, vừa thưởng thức trà nóng, vừa suy tư. Phạm Nhàn mặc bộ y phục bằng vải xanh thô, khuôn mặt đã được làm cho khác đi chút ít, dù vẻ đẹp khuynh thành vẫn không suy giảm, nhưng làm cho bề ngoài thêm phần thành thật. Đầu ngón tay y nhẹ nhàng xoay chiếc chén nhỏ còn nóng, bỗng nhiên nhíu mày, hỏi mỹ nhân với đôi mắt sâu thẳm hút hồn bên cạnh, ngoài Hòa Thân Vương ra, còn ai biết tiểu viện này của ngươi không? Mỹ nhân kia mím môi, lắc nhẹ đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò và hưng phấn. Cô nhìn Phạm Nhàn, kẻ bị cho là hành thích quân vương nhưng có vẻ gì là sợ hãi. Đúng vậy, tiểu viện này chính là nơi Phạm Nhàn mua lại bí mật từ trước, sau đó tặng cho đại hoàng tử làm chốn yêu đương riêng tư. Và vị mỹ nhân với dáng vẻ cùng nét mặt khác hẳn với những thục nữ đoan trang của Khánh Quốc, rõ ràng là công chúa của bộ lạc Tây Hồ nào đó, từng theo quân Viễn Chinh phía Tây về kinh, gây không ít phiền nhiễu cho Phạm Nhàn ở Giang Nam suốt 1 năm qua. Ngoài qua tay Đặng Tử Việt, không ai biết người mua tiểu viện này chính là Phạm Nhàn. Sau khi điếu đại hoàng tử, với tính cách sợ vợ của đại hoàng tử, việc này càng khó lòng bị tiết lộ. Vì vậy, sau khi liên kết các quan viên trong đêm hôm qua, Phạm Nhàn không trở lại trọ mà đến tiểu viện này, hoàn toàn không lo trưởng công chúa sẽ đoán ra. Xung quanh Phạm Phủ và giám sát viện đều có người canh giữ. Nhà của Vương Khải Niên cũng có thể bị các cao thủ trong cung giám sát, Phạm Nhàn không muốn mạo hiểm. Chỉ có tiểu viện trong con hẻm này mới đảm bảo an toàn cho y, đồng thời thuận tiện liên lạc với những nhân vật then chốt. Nghe câu trả lời tò mò của Mã Tác Tác, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, đứng dậy từ trên ghế, bình thản nhìn về phía cửa sau mở ra từ bên hông ngõ hẻm. Bởi y nghe thấy có tiếng động của người đang bước về phía căn nhà này, rõ ràng không phải đại hoàng tử mà y đợi chờ. Tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo là tiếng ken két, cánh cửa gỗ của tiểu viện vô danh bị người ngoài đẩy mở. Mã Tác Tác kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng che miệng lại. Tất cả hạ nhân trong viện này đều do thiếu gia họ Phạm mua về, chưa bao giờ có người lạ nào đến đây. Vậy vị khách này là ai? Cô quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, hạ giọng cảnh báo, thiếu gia, mau trốn đi. Phạm Nhàn không chạy, chỉ nhìn người phụ nữ bước vào từ cửa sau rồi mỉm cười, ánh mắt phức tạp. Sau đó y cúi đầu thi lễ và nói, kính chào Vương Phi. Người đến không phải là Hòa Thân Vương mà là Hòa Thân Vương Phi, đại công chúa Bắc Tề. Đại công chúa vẻ mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn Phạm Nhàn một lúc rồi cúi đầu đáp lễ, kính chào tiểu công gia. Phạm Nhàn chấp tay nhường đường, lắc đầu cười khổ trong lòng. Y đang chờ đại hoàng tử nhưng lại gặp được Vương Phi, từ đó có thể thấy rằng đại hoàng tử kiên kỵ thê tử đến mức cả chốn riêng tư cũng báo cáo cho đại công chúa. Tác Tác, vào trong trước đi. Phạm Nhàn vẫy tay, biết Vương Phi không muốn thấy vị thiếp thất yêu kiều người Tây Hồ này, ra hiệu cho Tác Tác lui vào phòng trong. Vương Phi đến đây một mình, tuy trên người không cố ý cải trang nhưng rõ ràng cũng đã được sắp đặt kỹ càng. Phạm Nhàn im lặng nhìn cô một lúc, giơ tay mời cô ngồi xuống, sau giây lát mới nói, Vương Phi quả là can đảm, biết chắc chắn trong cung có người rình mò Hòa Thân Vương Phủ, vậy mà vẫn dám đến đây một mình để gặp ta. Đêm qua sau khi liên lạc với các quan viên bên Văn Thần, người Phạm Nhàn muốn gặp nhất chính là đại hoàng tử đang nắm quyền chỉ huy cấm quân. Nhưng theo lời đồn, Ninh Tài Nhân đã bị nhốt trong hàm quan điện, xung quanh Hòa Thân Vương Phủ cũng có nhiều tai mắt của cung đình. Vì vậy, Phạm Nhàn đã để lại thông điệp trong vương phủ, hy vọng đại hoàng tử sẽ nghĩ cách liên lạc với mình. Nhưng không ngờ, người đến hôm nay lại là Vương Phi. Tiểu Phạm đại nhân quả thực đúng là gan to bằng trời. Vương Phi mỉm cười đáp lại, biết rõ các phe phái trong kinh đô đang gấp rút truy tìm ngài, biết rõ hôm nay thái tử sẽ đăng cơ, vậy mà ngài vẫn có thể thản nhiên ngồi trong tiểu viện, để mặc thời thế trôi qua. Thực sự không biết ngài đã có kế hoạch từ trước hay đang bế tắc đây. Có kế hoạch không phải là thật, còn bế tắc cũng chỉ là giả. Phạm Nhàn nhìn gương mặt dịu dàng của Vương Phi, nhẹ nhàng nói, nếu không có suy nghĩ gì, làm sao lại kinh động đến Vương Phi. Vương Phi ôn tồn đáp, hiện tại tình thế kinh đô đang rất nguy cấp, vương gia nhà ta phụ trách cấm quân, tuyệt đối không thể về phủ. Vậy nên nếu Phạm đại nhân muốn gặp chàng ấy, sợ rằng sẽ hơi khó khăn. Có điều không biết tiểu Phạm đại nhân có gì khó xử, ta mạo muội đến đây, mong tiểu Phạm đại nhân đừng trách. Phạm Nhàn chìm vào trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói, đại công chúa, hiện giờ ta bị coi là kẻ phản nghịch hành thích quân vương, cô đã dám đến gặp ta. Hỏi ta có gì khó xử, vậy chắc hẳn là hiểu ý của ta. Vương Phi ánh mắt xao động, không biết nên đáp thế nào. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lát, đến gần Vương Phi nửa bước, nhẹ giọng nói, chẳng hay Vương Phi còn nhớ, năm xưa từ Bắc Tề tới phía Nam, trong ngoài xe ngựa, chúng ta từng nói gì. Vương Phi hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, ước định tất nhiên sẽ không quên. Nhưng thời thế đã thay đổi, hiện giờ kinh đô quá nguy hiểm, vương gia chỉ dựa vào cấm quân để chèo chống, nếu đại nhân thật sự muốn làm chuyện lớn, chỉ e vương gia nhà ta khó mà đủ sức. Ta chỉ là một người đàn bà, càng không thể gánh vác. Chèo chống. Phạm Nhàn mỉm cười, Vương Phi đề cập đến việc luân chuyển quân phòng vệ kinh đô hôm qua. Vương Phi im lặng. Phạm Nhàn thở dài. Việc luân chuyển quân phòng vệ kinh đô quả thực chính là điểm yếu của y, đồng thời cũng là điểm yếu của đại hoàng tử. Trước kia, quân phòng vệ đô luôn nằm dưới sự khống chế của họ Diệp. Sau đó, Tần Hằng thuộc thế hệ thứ hai của Tần gia đã nắm chức thủ lĩnh trong 2 năm. Cho đến năm ngoái, vì vụ mưu sát ở Sơn Cốc, Hoàng thượng đã lợi dụng cơ hội để cải tổ lực lượng trong triều, điều Tần Hằng vào khu mật viện làm phó sứ, bổ nhiệm Tạ Tô, phó soái của đại hoàng tử thời Tây Chinh, giữ chức thống lĩnh của quân phòng vệ kinh đô. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi từ hôm qua, sau khi Thái hậu ổn định tình hình trong cung, mệnh lệnh đầu tiên của bà là bãi nhiệm Tạ Tô, đồng thời phục hồi chức vụ của Tần Hằng làm thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô. Tạ Tô bị cách chức quan uổng, nhưng do cấm quân chịu áp lực quá lớn từ sự kiện bệ hạ bị ám sát, đại hoàng tử không thể lên tiếng. Hơn nữa, vị dũng tướng năm xưa mới được giao trọng trách bảo vệ kinh đô chưa đầy nửa năm, chưa kịp xây dựng thế lực, thế nên Tần gia càng dễ dàng nắm lại quyền kiểm soát. Đại hoàng tử và Tạ Tô cũng không còn cách nào khác. Điều này cũng khiến Phạm Nhàn rất đau đầu. Quyền kiểm soát quân phòng vệ kinh đô đã thay đổi, nếu không tính đến đề nghị của Hứa Mậu Tài ở thủy quân Giao Châu. Hiện tại, tất cả binh lực bên ngoài kinh đô đều rơi vào tay nhà Tần. Y nhìn Vương Phi, cao mày nói, quân phòng vệ kinh đô thường trú ở Nguyên Đài, chỉ cần 13 cửa thành không gặp rắc rối, vẫn có thể kiểm soát được tình hình trọng yếu trong kinh, vẫn phải nhờ cấm quân. Ta chưa từng quên lời hứa với đại nhân. Vương Phi đáp, nhưng ngài mới trở về từ Đại Đông Sơn, có lẽ không biết hiện giờ kinh đô và cung cấm được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế nào. Bây giờ vương gia vẫn có thể kiểm soát được cấm quân, đó là vì Thái hậu vẫn chưa hạ chỉ. Phạm Nhàn im lặng. Vương Phi tiếp tục, tại sao Thái hậu lại yên tâm để vương gia nắm quyền chỉ huy cấm quân? Bởi vì bà ấy biết, vương gia là người thẳng tính, chàng không gây rối, không nghĩ đến việc tạo phản. Không đợi Vương Phi nói hết, Phạm Nhàn đã cười phá lên, tình thế bây giờ là, có kẻ đang tạo phản trong cung. Vương Phi cười cay đắng nói, vấn đề là, ai ngồi trên ngai vàng ở Thái Cực Điện, người đó mới có quyền quyết định kẻ nào là phản nghịch. Nếu bây giờ ngài đang ở trong cung, bên cạnh Thái hậu, đọc lời di chiếu đã được truyền bá ra ngoài ngày hôm nay, ta dám chắc vương gia sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ngài. Hãy lấy di chiếu ra đi. Vương Phi đột nhiên khuyên nhủ, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc công bố di chiếu lúc này vẫn còn có thể vãn hồi, nếu không chỉ có nước bị động chịu trận. Không được, vẫn còn nhiều người chưa hành động, ví dụ như nhạc mẫu của ta. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, di chiếu còn trong tay ta, ít nhất vẫn có thể duy trì bình yên trong một thời gian. Một khi di chiếu thực sự được công bố, hai bên sẽ chỉ còn cách đối đầu. Vương Phi nhẹ nhàng mỉa mai, đến lúc này rồi, không lẽ ngài vẫn muốn giữ vẻ thanh cao đạm bạc? Phạm Nhàn cười tự giễu nói, ta ta không phải kẻ ngốc. Lý do ta không công bố di chiếu cũng giống với lý do trước đây Vương Phi nói tại sao Vương gia phải im lặng. Về cơ bản là như nhau. Hắn chăm chú nhìn Vương Phi, chậm rãi nói, Ninh Tài Nhân còn trong cung, đương nhiên Vương gia không thể làm gì. Đừng quên, phu nhân và tiểu thiếp của ta cũng đang ở trong cung, nếu thật sự công khai gây chiến, cả ta và Vương gia đều không thể chịu đựng được tổn thất lớn như vậy. Nghe vậy, Vương Phi im lặng, không nói thêm điều gì. Cả cô và Phạm Nhàn đều hiểu rõ ý nhau, sau khi ba kỵ sĩ vào kinh đô, những chỉ dụ của Thái hậu dường như được ban ra một cách vội vàng, giờ đây đã dần dần phát huy tác dụng. Đương nhiên, những chỉ dụ ấy có thể gây ra hạn chế lớn đối với đại hoàng tử cũng vì Thái hậu đã nhìn thấu tính cách thật sự của cháu trai mình, không coi trọng mẹ đẻ mà chỉ tìm lợi ích. Trong mắt Thái hậu, Phạm Nhàn có thể là nhân vật tà ác như vậy, nhưng đại hoàng tử thì không. Chỉ trong một đêm mà Đạm Bạc Công đã gây chấn động kinh đô. Mặc dù hoàng cung đã khống chế Phạm Phủ, theo dõi giám sát viện, nhưng ngươi vẫn có năng lực của mình. Vương Phi nhíu mày nói, cho nên ta không hiểu. Không hiểu gì? Không chờ Vương Phi nói hết lời, Phạm Nhàn lắc đầu nói, muốn giải quyết việc này nhất định phải từ trong cung, cho dù náo động bên ngoài bao lâu cũng không thể chạm tới gốc rễ. Mà muốn vào cung giải quyết, nhất định phải có trợ giúp của Vương gia. Yên nhìn gương mặt Vương Phi, nói, đương nhiên, Vương gia cũng cần ta giúp đỡ. Có những việc bẩn thỉu mà hắn không muốn làm hoặc không thèm được, cuối cùng cũng cần người khác thực hiện. Vương Phi nở nụ cười, chậm rãi nói, ngài hiểu sai ý ta rồi. Điều ta không hiểu là, tại sao đến giờ ngài vẫn chưa biết hai tin tốt nhất? Tin tốt gì? Phạm Nhàn ngạc nhiên. Tình thế trong cung tốt hơn ngài tưởng tượng nhiều lắm. Vương Phi cúi đầu nói, bởi người mà ngài quan tâm đã phản ứng nhanh hơn ngài tưởng rất nhiều. Con ngươi của Phạm Nhàn co lại. Gia quyến bị cung đình kiểm soát, sau khi trở về từ Đông Sơn xa xôi y luôn ẩn mình trong bóng tối. Do không dám liên lạc với những người trong phủ, những ngày qua y chỉ âm thầm móc nối với thế lực của nhạc phụ. Đối với tình hình nhà mình, y chỉ biết sơ sài. Nghe Vương Phi nói, y chợt hiểu ý đồ của Thái hậu chưa được thực hiện hoàn toàn. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng y. Vương Phi nghiêm túc nói, đúng là có quân sĩ vào Phạm Phủ, chuẩn bị lục soát, nhưng Phạm Thượng Thư không ở trong phủ. Ngày đó, sau khi ba kỵ sĩ vào kinh, Thượng Thư rời cung nhưng không về phủ mà được Tĩnh Vương đón thẳng tới Vương Phủ. Tĩnh Vương gia. Phạm Nhàn kinh ngạc, ý ngài là những ngày qua, gia phụ vẫn ở Vương Phủ. Sao không có tin tức lan truyền? Vương Phi đáp, Phạm Phủ đã bị phong tỏa, tất nhiên tin tức bên trong không thể truyền ra. Dù sao, Tĩnh Vương cũng là con ruột của Thái Hậu, chung quy lão nhân gia cũng phải nể mặt con trai duy nhất sau khi hoàng đế qua đời. Vì thế, bên ngoài chỉ có quân lính do kinh đô phủ và hoàng cung liên hợp canh giữ chứ không dám xâm nhập vào trong. Phạm Nhàn im lặng lâu, sau đó cười lạnh, cái gì mà không dám, mặt mũi gì, chẳng qua là Thái hậu tự cho rằng mình kiểm soát được kinh đô, chưa bắt được ta nên không vội động đến gia quyến. Phá hủy di chiếu, loại trừ công gia, sau đó Thái hậu mới dám hành động. Phạm Nhàn cười nhạt, còn tin tốt nào khác không? Vị tư tư cô nương sắp sinh. Vương Phi nói, cách đây hơn 10 ngày đã cùng quận chúa và Lâm Đại Thiếu Gia đến trang viên của Phạm Phủ. Phạm Nhàn nhíu mày. Ngày đó Thái hậu tuyên triệu người nhà của ngài vào cung, thái giám tìm đến Phạm Phủ nhưng cuối cùng không thể thấy ai. Vương Phi bình tĩnh nói, bởi tư tư cô nương vốn không có trong phủ, ở trang viên cũng không thấy bóng dáng vị cô nương này. Cũng tức là, tư tư cô nương đã mất tích từ hơn 10 ngày trước. Vương Phi nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt lộ vẻ khâm phục, cho nên ta không hiểu, đại nhân đã sắp đặt mọi thứ thỏa đáng tức trước rồi, rốt cuộc giờ đây vẫn còn lo lắng điều gì. Sắc mặt Phạm Nhàn vẫn bình thản như thường nhưng trong lòng đã cực kỳ chấn động. Sau khi đi đến trang viên Phạm Phủ tư tư đã biến mất, đây là sắp đặt của ai? Có phải là phụ thân không? Hay là phụ thân đã biết tin bệ hạ bị ám sát từ mười mấy ngày trước, rồi suy luận ra những chuyện sau đó, rồi thu xếp một cách cực kỳ thỏa đáng? Không phải do ta. Sắc mặt Phạm Nhàn có phần khó coi, ta cũng không biết tư tư bị ai đưa đi, đến nơi nào. Vương Phi kinh ngạc, nhìn y một hồi lâu mà không nói nên lời, cũng đoán ra được có gì đó bất thường phía sau. Rốt cuộc là ai đã thay Phạm Nhàn sắp đặt việc này từ nhiều ngày trước? Cứ nhìn Phạm Phủ che giấu chuyện tư tư mất tích hơn 10 ngày, rõ ràng họ biết nguyên nhân. Phạm Nhàn cũng nhận ra điều này nên không còn lo cho tư tư mà rơi vào một trạng thái hoang mang. Y liếc nhìn Vương Phi, thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cô. Lão Thọt, Trần viện trưởng. Trong lòng hai người cùng nảy sinh một câu trả lời tương đồng. Nhưng nếu suy luận từ đó, có lẽ sẽ chạm đến một sự thật nào đó rất hoang đường, cho nên cả hai đều khôn khéo không đào sâu. Phạm Nhàn nhíu mày nói, phủ đệ nhà vốn thân thiết với viện trưởng, nhưng gần đây kinh đô hỗn loạn, ta không thể quay lại viện, nghe nói trong viện cũng rối ren. Chẳng hay Vương Phi có biết vì sao lại như vậy? Vương Phi nhìn y, im lặng một lúc rồi đáp, mọi người đều biết, một khi bệ hạ không còn, động thái tiếp theo của Trần viện trưởng mới là thế nhân chốt. Ta không tin trưởng công chúa không nhận ra điều này. Ngay ngày đầu, Thái hậu đã triệu Trần viện trưởng vào cung. Trước đây ta cứ tưởng ông ấy đã vào cung, nhưng sau đó không có tin tức gì, mới biết có uẩn khúc. Phạm Nhàn vẫy tay, tuy 13 thành môn ti kiểm soát chặt chẽ, nhưng cũng không thể biến Trần Viên thành hòn đảo cô lập được. Lông mày y nhíu lại, kể từ khi trở lại kinh đô, y chỉ có thể âm thầm liên lạc với một số thuộc hạ trong viện, không rõ chi tiết trong viện nhưng cũng có thể cảm nhận được do chuyện đề ti mưu phản nên giám sát viện đang trở nên bàng hoàng. Mà Trần Bình Bình vốn phải trấn giữ trong giám sát viện, không hiểu sao lại chưa vào kinh theo ý chỉ của Thái hậu. Hay là tin đồn về việc bị trúng độc là thật? Trong lòng Phạm Nhàn tự hỏi. Vương Phi không biết y đang nghĩ gì nhưng cũng lên tiếng, có lẽ tin về việc bị đầu độc là thật. Phạm Nhàn thầm căng thẳng, với sức phòng thủ của giám sát viện, làm sao lại để ai đó đầu độc vào trà của Trần Bình Bình? Người ta đều nói liên quan tới đại sư dùng độc ở Đông Di Thành. Ban đầu ta nghĩ viện trưởng mượn cớ bị đầu độc để tách mình khỏi cuộc tranh chấp trong triều đình. Y nhắm mắt nói, nếu tin đồn đầu độc là thật, việc này sẽ rắc rối lắm. Đã xảy ra rắc rối lớn rồi. Vương Phi nhìn y nói, Thái hậu vẫn khá tin tưởng Trần viện trưởng, nhưng chuyện bị đầu độc quá trùng hợp, chỉ sợ bà ấy sẽ có suy nghĩ khác. Nếu không nghĩ Trần viện trưởng đứng về phía ngài, Thái hậu đâu thể quyết đoán chọn thái tử mà không để lại đường lui. Phạm Nhàn gật đầu, bản thân mình và mọi người đều nghi ngờ chuyện Trần Bình Bình bị đầu độc, Thái hậu cũng vậy. Nỗi nghi ngờ như một mũi dao, khiến mọi người ngày càng đau đớn. Thái hậu đã nghi ngờ Trần Bình như vậy, chắc chắn sẽ dùng lực lượng lớn nhất kiềm chế giám sát viện. Có vẻ nhiệm vụ đầu tiên của Tần Hằng sau khi nắm quyền kiểm soát quân thủ bị kinh đô là canh chừng Trần viện, chẳng trách trong đó không có tin tức gì. Lông mày Phạm Nhàn nhíu chặt hơn. Một ngày quân đội Tần gia không vào kinh đô, trong cung sẽ không xảy ra động tĩnh gì lớn. Nhưng Trần Bình Bình là người y lo lắng nhất. Nếu tin đồn đầu độc là thật, với sức phòng thủ của Trần viện, liệu có đủ sức chống cự đội quân tinh nhuệ của Khánh quốc? Chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa. Phạm Nhàn cúi đầu nói, nhờ ngài chuyển lời cho vương gia, có lúc hắn cần hạ quyết tâm. Bà nhà ta thì sao? Vương Phi nhìn y, yêu cầu vị tiểu Phạm đại nhân đưa ra lời hứa cụ thể. Ta sẽ bảo đảm an toàn cho Ninh tài nhân. Phạm Nhàn nói rõ ràng, ta chỉ cần quyết tâm của vương gia. Hắn phải hiểu, cho dù cấm quân đang trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng vẫn có những thủ hạ trung thành từ thời Yến đại đô đốc. Về lâu về dài, nếu Thái hậu thay hắn ra khỏi vị trí thống lĩnh cấm quân, ta và ông ấy chỉ có nước chờ ăn cứt thôi. Hai chữ ăn cứt thực sự thô tục, nhưng Vương Phi không cảm thấy phản cảm, bởi tình hình hiện tại quả thực rất tồi tệ. Cô nhìn khuôn mặt cải trang của Phạm Nhàn, cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Toàn bộ thâm cung đều nằm dưới sự kiểm soát của triều đình, Phạm Nhàn dựa vào đâu mà dám cam đoan an toàn cho Ninh tài nhân. Nhưng cô hiểu, thần quận chúa hiện đang ở trong cung, Phạm Nhàn không thể mạnh miệng mạo hiểm tính mạng thê tử của mình. 13 thành môn ti là then chốt. Vương Phi kéo chén trà của Phạm Nhàn về phía mình, nhẹ nhàng nói, ngươi ngăn binh lính trung thành với Thái hậu vào kinh, người nắm giữ vị trí này nhất định phải thuộc phe chúng ta. Phạm Nhàn thấy nhẹ cả người, biết cuối cùng vị phu nhân phía đối diện cũng quyết định thuyết phục tướng công của mình gây binh biến trong cung, cho nên mới bắt đầu bàn về chi tiết. Y suy nghĩ rồi đáp, như cô biết, ta vốn không có mối quan hệ gì với quân đội, về vấn đề thành môn ti, ta cũng không biết phải xử lý thế nào. Vương Phi thở dài, Tây chinh quân của vương gia ngày trước đã tan rã từ lâu, trong kinh đô không còn nhiều thế lực, không thể so với hai nhà Tần, Diệp. Cô ngừng một lát rồi nói, dĩ nhiên, nếu Trần viện trưởng còn ở kinh, chắc chắn sẽ có cách ảnh hưởng đến 13 thành môn ti. Đừng nhắc đến nữa. Nghe đến Trần Bình Bình, Phạm Nhàn cố nén cảm lạnh lẽo trong lòng, lắc đầu, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng giải quyết xong việc trong cung trước khi cửa thành mở. Quá khó khăn. Vương Phi nhìn thẳng vào mắt y. Phạm Nhàn kéo chén trà về phía mình, cúi đầu nói, ấm trà chỉ có một, nhưng cốc trà lại quá nhiều, đừng chỉ nhìn vào quân đội Tần gia, hãy nghĩ đến họ Diệp. Diệp Trọng tuân lệnh rời kinh đô không xa, tuy Thái hậu lệnh cho hắn tới Định Châu nhưng ai biết mấy binh sĩ chinh phạt người Hồ của ông ta đi chưa? Vương Phi cắn môi, trong lòng giật mình. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ý đồ của lão nhị rất đơn giản, tạm thời đưa thái tử lên ngôi, nhưng trong ván cờ kinh đô, hắn ta cũng muốn chiếm một phần. Nếu Diệp gia không vào kinh, hắn làm gì có tư cách lên tiếng? Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều diễn ra dưới sự chấp thuận từ vị nhạc mẫu của ta. Phạm Nhàn xoa nhẹ thái dương, nói, không giống Thái hậu, trưởng công chúa Điện Hạ coi trọng sức mạnh quân sự, nếu cần giết vài nghìn người để ổn định triều đại, bà ta cũng không ngần ngại. Vương Phi im lặng một lúc rồi đứng dậy, nhìn Phạm Nhàn nói, cuối cùng vẫn phải đổ máu. Phạm Nhàn đáp, chính biến mà không đổ máu chỉ là tưởng tượng hoàn hảo hay may mắn tột độ. Tuy ta là người có vận may rất tốt, nhưng không dám trông chờ hoàn toàn vào may mắn. Đặc biệt là trưởng công chúa Điện Hạ đã có kế hoạch điên rồ như vậy, ta không tin bà ấy sẽ nhân từ nhìn chúng ta làm loạn trong cung mà không có hành động gì. Vương Phi gật đầu, ta sẽ chuyển lời của ngài cho vương gia. Phạm Nhàn mỉm cười, nói thẳng, ngài đã đến đây, có nghĩa là vương gia sẽ chấp nhận ý của ta. Lời này ngụ ý rằng đại hoàng tử hiểu rõ Phạm Nhàn muốn gì, chỉ muốn nhờ Vương Phi đến xem Phạm Nhàn còn bao nhiêu lá bài, có thể làm được gì. Bị lột mặt nạ, Vương Phi chỉ cười nhẹ, Nhàn rồi nói, bây giờ giờ Đạm Bạc Công có vẻ càng ngày càng tự tin nhỉ, tuy kinh đô đang nguy cấp nhưng vẫn có thể trò chuyện thông thả. Phạm Nhàn im lặng trong giây lát rồi đáp, quả thật ta đầy tự tin, chỉ cần quân đội hai nhà Diệp, Tần không kịp vào kinh. Đối với ta mà nói, kinh đô chỉ là thành trống không. Thật vậy, tất cả những nhân vật lợi hại nhất thiên hạ này đều bị Khánh Đế thu hút đến Đại Đông Sơn. Còn Phạm Nhàn, tuy bị thương, nhưng tâm thái và tự tin đã lên đến đỉnh điểm kể từ sau khi tái sinh. Vương Phi đột nhiên nói, ta cũng hơi ngạc nhiên. Tối qua, ngài liên kết các đại thần khởi sự trên triều đình hôm nay. Lúc này trong cung hẳn là cảnh máu chảy đầm đìa, u ám cực điểm. Cô nhìn sâu vào mắt Phạm Nhàn. Những vị đại thần uyên bác kia vì ngài mà đứng về phe đối lập với Thái hậu, có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng ngài lại đứng bên ngoài quan sát, không biết đây là bình tĩnh hay máu lạnh. Vương Phi mỉm cười dịu dàng, đôi khi, ta không khỏi thán phục ngài, biết cách khiến vô số người vì ngài mà xả thân, đổ máu, hy sinh mạng sống, chỉ để tìm lợi ích cho ngài. Nếu những đại thần kia có thể thấu hiểu điều này, liệu trước lúc lâm chung họ có la hét lui bước hay không? Nói đến đây, khóe miệng Vương Phi hơi nhếch lên với chút khinh bỉ. Theo cô, động thái của Phạm Nhàn nhằm đặt thái tử vào thế khó xử và nguy hiểm tột độ. Phạm Nhàn chọn gây rối vào đêm trước lễ đăng quang của thái tử, không cho bất cứ ai có cơ hội phản ứng. Nếu thái tử giết chết các đại thần, đương nhiên sẽ rơi vào thế tự hại. Còn những vị đại thần ấy, dường như đang phải dùng chính cái đầu của mình để hô vang cho Phạm Nhàn. Khuôn mặt Phạm Nhàn dần trở nên bình tĩnh. Chuyện thái tử đăng cơ bị cản trở tại Thái Cực Điện hôm nay, thực chất là nhờ vào sự trợ giúp từ nhạc phụ của y ở Ngô Châu, kích động hai vị đại học sĩ làm việc này. Về mức độ mạo hiểm của việc làm này, y cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Xét theo một góc độ nào đó, đúng là y đang liều tính mạng của những văn thần dũng cảm trong Thái Cực Điện. Đây quả thực là lựa chọn vô cùng mạo hiểm và ích kỷ, nên trước ánh mắt chế nhạo của Vương Phi, y không tranh luận gì, chỉ thản nhiên đáp, trọng có đạo. Thần cũng có đạo. Trước kia, ta là người rất sợ chết, nhưng gần đây mới hiểu ra một điều, cái chết có thể nặng như đông sơn, nhẹ như lông hồng. Hai vị đại học sĩ Hồ thư nguyện hy sinh vì lẽ phải trong lòng, đó là sự lựa chọn của bọn họ. Nặng như đông sơn, nhẹ như lông hồng. Vương Phi lặp lại câu nói, ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn. Cô cảm nhận được lần này gặp lại tiểu Phạm đại nhân này, tuy vẻ ngoài của y vẫn dịu dàng mang chút sắc bén, nhưng trong tâm tính dường như đã có sự thay đổi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.